Nó cùng thợ săn đường tắt một dạng, nhất định là muốn dẫn tới tai họa mang đến tai họa. Chúng ta đã định trước đem thuộc về hắc ám, đại biểu hủy diệt. Ngươi suy nghĩ một chút, phi phàm giả nhóm đối thợ săn, đối ma nữ là cái gì đánh giá? Là nguy hiểm, thợ săn là huyết sắc nguy hiểm, ma nữ là tà ác nguy hiểm. Chúng ta không thể yêu cầu xa vời chính mình có thể thoát khỏi ấn tượng như vậy, cũng không thể thoát khỏi. Sau tục ma dược tiêu hóa cùng tấn thăng nghi thức sẽ bức bách chúng ta đi sâu hắc ám, trừ phi ngươi từ bỏ tăng lên chính mình thực lực, lựa chọn vĩnh viễn dừng lại tại vị trí hiện tại, bằng không chúng ta đều sẽ đi đối mặt một chút khảo hỏi chúng ta tâm linh sự tình. Ngươi cũng có thể cân nhắc chuyển đường tắt, dĩ nhiên, ngươi chỉ có thể chuyển tới thợ săn. Thấy Franca biểu lộ có biến hóa, nhưng vẫn là không có mở miệng, Lumian bỗng nhiên, cười một tiếng, ta nghĩ nói cho ngươi là, từ bỏ bệnh thích sạch sẽ, không muốn nghe đến tà ác bóng tối chuyện liền nghĩ trốn tránh, liền định từ bỏ, chúng ta cần phải đi trực diện những chuyện này, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tìm được lẩn tránh tà ác biện pháp, tìm tới trong bóng tối điểm quang minh kia. Chúng ta đều sẽ nhiễm lên màu đen, chúng ta chỉ có thể nỗ lực không đọa lạc, không vi phạm nội tâm kiên trì. Franca lại trầm mặc một hồi mới thở một hơi thật dài, thống khổ cùng tuyệt vọng xác thực cho ta một chút dự cảm không tốt, có thể là, trong bóng đêm tiến lên, trong bóng đêm truy tìm quang minh, thật không biết chung chút bị ô nhiễm, cuối cùng triệt để trầm luân sao. Lumian nở nụ cười, kẻ chúng ta còn có lựa chọn sao? Chúng ta chỉ có thể không ngừng cùng tự thân tà ác cùng hắc ám chiến đấu, cho đến chết. Franca cừ một tiếng, biểu lộ cảm xúc nói, kỳ thật, hết thảy phi phàm giả đều là như thế này. Thần chi đường tắt đã định trước nguy hiểm, chắc chắn điên cuồng, mà thợ săn hoặc ma nữ thể hiện đến càng rõ ràng hơn càng thêm trực tiếp một điểm. Nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình lúc trước nếu là lựa chọn ghi ác ma e đường tắt, sẽ có như thế nào kiếm ôm cùng thống khổ, sẽ có như thế nào hiện tại. Đợi đến Jenna trên người mỹ lệ gây trâm ngực mặt trái hiệu quả tan biến, Anthony quay trở về quán trọ, đem cảng Banamo trước mắt tình huống cáo tri Lumian đám người, nơ hào sắc thực chạy, mà cự giót gờ đám người không thể lên thuyền. Hiện tại chẳng biết đi đâu. Tiếp xuống 2 ngày, Lumian đám người cắt làm ngụy trang, tại cảng Banamo tìm kiếm lên nơ hào thợ lái chính, phó nhì cùng thủy thủ trưởng nhóm, nhưng vô luận là xã hội học trên ý nghĩa điều tra, vẫn là thần bí học trên ý nghĩa truy tung, đều không có tính thực chất thu hoạch, ngược lại phát hiện một chút hư thực thực vì thâm hải thượng tướng ê người phục vụ cũng đã biến mất. Cái này khiến Lumian hoài nghi cự Joker đám người đã thông qua cửa ngõ nào đó rời đi cảng Banamo. Đến nỗi có không có trở lại Ginner y hào, tạm thời không được biết. Trier, đường khu kỷ niệm một gian trong căn hộ. Angoulême. Yeah. Franco bố trí tốt nghi thức, triệu hoán ra e chén thánh bảy e người mang tin tức. Hắn thấy trong ngọn lửa đi ra một cái thỏ hình linh thể, nhưng cách ăn mặc cực kỳ kỳ quái. Hai cái lỗ tai ở giữa mang theo đỉnh đầu hơi co lại nửa cao tơ lụa mũ dạ. Trên sống mũi mang lấy đồng dạng cỡ nhỏ viền vàng kính mắt. Thân bên trên mang lấy rõ ràng không nên thuộc về thỏ áo khoác màu đen, trong tay nắm lấy một thanh nòng súng thô to nhưng toàn thể nhỏ đến có thể cho cỡ lớn con thỏ sử dụng thiết hắc sắc súng lục. Hayden Blay, người mang tin tức vẫn rất, thật đáng yêu, phong cách đặc biệt. Nhìn không ra a, nàng vậy mà lại cho mình người mang tin tức làm loại trang phục này. Angoulême cầm lấy sớm đã viết xong thư tín, đưa cho hắn cảm thấy tương đương đáng yêu con thỏ người mang tin tức. Cái kia con thỏ đột nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Angoulême thu hồi vừa rồi đánh giá. Cảng Banamo, Lumian đám người thuê lại bên trong một cái quán trọ gian phòng bên trong. Franca xem xong Angoulême thư tín, rất là khó xử nói, 007 có đầu, người trong kính, manh mối nghĩ để cho chúng ta đuổi theo ra, có thể cự, giót gờ những người kia còn không có tìm được a. So với e người trong kính e nàng càng muốn biết tinh linh nhất tộc bí mật. Lumian sau dựa vào thành ghế, tư thái tương đương buông lỏng nói, xấu nhất tình huống liền là cự, giót gờ bọn hắn đã thông qua đường dây bí mật trở về, nơ hào, vậy chúng ta tại đây bên trong ở lại bao lâu đều không có thu hoạch. Đã như vậy, vậy không bằng rời đi, xem cảnh báo giải trừ sau khi, những người kia có thể hay không xuất hiện, đồng thời, cũng là một cái lâu dài dự án, an bài chút người nhìn chằm chằm cảng Banamo, có lẽ qua như vậy đoạn thời gian, nơ hào lại tới tiếp tế vật tư rồi. Có khả năng. Franca tiếp nhận hiện thực. Lúc này, Jenna phát hiện một vấn đề, Siaju thỏ còn lưu trong phòng. Nàng còn không cho nó lần này đưa tin thù lao. Chương 54, thiêu chết, lần này cần cái gì? Lạc đại mạo hiểm gia, phía sau mấy sách một trong, vẫn là những vật khác. Cũng chính là biết được nàng người mang tin tức người không nhiều, Siaju thỏ đưa tin nhiều lần tỷ lệ rất thấp, bằng không Jenna hiện tại cũng đến cân nhắc cho cái khác kiến thức. Xia Yu thỏ cúi thấp xuống nắm giữ súng lục ổ quay thỏ rảo, dùng nghĩ sâu tính kỹ sau giọng điệu nói, cho ta một bộ con thỏ có thể mang quyền sáo. Này cái gì yêu cầu? Lumian tốt cười nói, ta nhớ được Yemen. Sparrow không có mang qua quyền sáo a. Này bắt chước đến không phù hợp người xếp đặt. Đúng vậy, nhưng Yemen. Sparrow có liệt diễm, Daniji, ta cũng cần một cái thuộc về chính mình Daniji, ta nghĩ tại chúng ta bộ tộc bên trong phát triển một cái. Xia Yu thỏ nghiêm túc nói rõ lý do nói, Daniji có quyền sáo. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Franca, Jenna, vẫn là Lumian, cũng không biết nên thế nào đáp lại. Cách nhiều giây, Jenna mới gật đầu nói, ta sẽ giúp ngươi đặt trước chế một bộ. Dựa theo bình thường tri thức chi thỏ lớn nhỏ mà không phải ngươi. Đúng. Xia Yu thỏ thỏa mãn nâng tay phải lên, thổi thổi nhỏ nhắn súng lục súng mặc dù thế nhưng, động tác này không phải dùng tại trước mắt tình cảnh dưới. Franca phát hiện Xia Yu thỏ dù sao vẫn chỉ là một đầu không hoàn toàn trưởng thành tri thức chi thỏ, đối rất nhiều tri thức còn ở vào bắt chước cùng lặp lại, chưa chân chính nắm giữ giai đoạn. Dưới bóng đêm cảng Panamo chỉ lẻ tẻ có mấy ngọn đèn sử dụng ngọn nến đèn đường, đám hải tặc tất cả đều vùi ở quán bar này địa phương, hoặc ngụm lớn uống liệt tửu, hoặc cùng các nữ lang ôm nhau đi trên lầu gian phòng, thỏa thích hưởng thụ lấy trên thuyền không có được này chút vui sướng. Theo Nerner hào rời đi cùng cái kia không biết tên nhà mạo hiểm biến mất, đám hải tặc chậm rãi đem tương quan sự tình ném đến tận não sau, ngược lại cảm giác mất mặt chính là tất cả mọi người, không có người nào cười nhạo mình. Mà xem như hải tặc, có lẽ lần sau ra biển liền sẽ chết tại trong gió lốc, chết tại cướp bóc hoặc bên trong, phiền não quá khứ vấn đề không có chút ý nghĩa nào, tận tình hưởng thụ trước mắt mới là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ thảo luận cái kia không biết tên nhà mạo hiểm thực lực cùng Enerner hào nội bộ đến tột cùng phát sinh cái gì biến cố, kẻ thâm hải thượng tướng kẻ tại sao hốt hoảng mà chạy. Ta cảm thấy cái kia nhà mạo hiểm liền là đang đợi thâm hải thượng tướng. Hắn nghĩ tái hiện Yemen. Sparrow sự nghiệp vĩ đại. Kỹ nữ nuôi, cái gì gọi sự nghiệp vĩ đại, chúng ta là hải tặc A. Hắn thành công, nhưng cũng không hoàn toàn thành công. Đánh bại thâm hải thượng tướng, lại làm cho đối phương chạy mất. Hắn có tiếp cận vương môn thực lực. Này trên biển lớn xảy ra chuyện gì? Cách đoạn thời gian liền ra tới mấy cái vô cùng thuộc hại là mạo hiểm gia. Trước đó còn có cái gọi Louis Berry. Không làm hải tặc ăn mặc ma sân trà trộn với mấy cái quầy rượu bên trong, nghe đám hải tặc nghị luận lúc trước phát sinh sự tình, kỳ vọng hắn nhóm ầm ĩ lên, tại chỗ sống mái với nhau. Đi hướng xuống cái quầy rượu trên đường, ma sân vừa mới chuyển vào một đầu tương đối yên lặng ngõ nhỏ, đã nhìn thấy phía trước đứng đấy một bóng người, phản phất tại đợi chờ mình. Bóng người kia tóc đen mắt màu lam, ngũ quan khắc sâu, tướng mạo anh tuấn, nhưng chính là trước mấy ngày khiêu khích cảng Panamo hết thảy hải tặc. Bức bách kẻ thâm hải thượng tướng e chật vật chạy trốn không biết tên nhà mạo hiểm. Ma Sơn đột nhiên nghe thấy được chính mình tim đập loạn thanh âm, bật thốt lên, ta không phải hải tặc. Lumian dạo bước hướng phía trước, mỉm cười nói. Có cái nhiệm vụ mong muốn ủy thác ngươi. Nghe được câu này, Ma Sơn yên tâm không ít, hắn cân nhắc nói ra, ta có cái gì có thể vì ngài ra sức. Ta không xác định năng lực của ta phải chăng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Hắn sợ hãi hoàn thành ủy thác đơn giản. Sự tình sau lại vô cùng phiền toái đợi đến đối phương chân chính rời đi, hắn nói không chừng sẽ bị hải tặc nhóm loạn đao phân thi. Lumian trực tiếp nói ra, vô cùng đơn giản cũng vô cùng bí ẩn một cái nhiệm vụ, giúp ta lưu ý cảng Panamo tình huống, vừa nhìn thấy Nơ Nơ Hào lần nữa đến đây, hoặc là phát hiện cự giót gờ đám người hành tung, lập tức kêu gọi ta người mang tin tức. Nghe được người mang tin tức, cái này từ đơn, Ma Sơn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới chính mình bên trên một cái ủy thác, hắn cử hành nghi thức triệu hoán một cái đáng sợ tinh xuất ra. Ma Sơn khó mà ngăn chặn tự thân biểu tình biến hóa, hơi lộ ra hoảng sợ hỏi, ngươi, ngài là Lumian. Ly, tiên sinh. Cái kia khủng bố người mang tin tức chủ nhân. Vẫn tính nhạy cảm. Lumian không phải quá thành tâm qua loa một câu. Ma Sơn lập tức nắm mấy ngày nay phát sinh sự tình nối liền lại cùng nhau, cái kia ủy thác chân thực dụng ý là nhường Lumian. Ly đi vào cảng Panamo. Mà Lumian. Ly mục đích là đối phó thâm hải thượng tướng hôn. Constantin, đây là vì thất lạc Nơ Nơ. Ta ngay lúc đó linh tính trực giác thật đúng là chuẩn một bộ phận, triệu hóa người mang tin tức nghi thức xác thực cho cảng Panamo mang đến một kiện chuyện không tốt, chẳng qua là chưa diễn biến thành họa khó. Lumian tiếp lấy nói bổ sung, thù lao là 5.000 vơ đo. Nhiệm vụ xác thực đơn giản, như thường cũng sẽ không bị hải tặc nhóm phát hiện là ta đưa tới Lumian. Ly, thù lao cũng hết sức phong phú. Ta nếu là không đáp ứng, biết nhiệm vụ nội dung ta sẽ tao ngộ chuyện gì? Ma Sơn cân nhắc mười mấy giây nói, không có vấn đề, ta nghĩ ta có thể đảm nhiệm cái này ủy thác. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, thanh toán xong 1.000 vơ đo tiền đặt cọc, quay người rời đi, đầu này yên lặng ngõ nhỏ. Thấy bóng lưng của hắn tan biến trong bóng đêm sau, Ma Sơn im ắng lặp lại lên tên của hắn, Lumian. Ly, Lumian. Ly. Ma Sơn cuối cùng nhớ tới mình tại chỗ nào nghe qua cái tên này, hắn tại nào đó trên chiếc thuyền thấy qua đối phương lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã xưng Lumian. Ly là một trận dẫn đến một cái nào đó thôn xóm triệt để hủy diệt tà thần tế tự nghi thức người sống sót, gặp nghiêm trọng tà thần ô nhiễm. Trier, ngục giam khu, Rua tổng hợp đài hành hình. Trở về Trier 2 ngày, cảm giác mình đã làm tăng cấp dễ hơn gây thống khổ ma nữ gây chuẩn bị Franca quyết định tranh thủ thời gian cử hành nghi thức, bước vào danh sách năm hàng ngũ đó. 007, cho người trong kính, manh mối là Hiệp hội hang động Trier, vị kia khoáng thạch học giả. Tịnh hóa giả, nhóm nguyên bản định loại bỏ cái kia hiệp có tất cả khoáng thạch học giả, kết quả trong đó một vị tại bọn hắn tới cửa trước đó liền mất tích bí ẩn, nhưng gần nhất có người tại dưới mặt đất trai ơ gặp được nàng, hư hư thực thực ơ người trong kính Geparia khoáng thạch học giả Di Simin. Franca nhìn cái kia hình phạt thiêu sống, từ đáy lòng cảm khái nói, ta trở thành nữ vu thời điểm liền suy nghĩ sẽ có hay không có một ngày bị trói đến hình phạt thiêu sống bên trên thiêu chết, ai biết, không cần người khác động thủ. Chính ta liền phải nắm chính mình cột lên đi. Nàng một bên nói, một bên theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra, hắc chi ma nữ, Gladrick cho cái kia nâu đỏ sắc làm bằng gỗ vali xách tay, giải trừ kim loại khóa khấu trừ. Ngay sau đó, nàng lấy ra một cái ly trụ đỏ, vỡ vụn đông kết mê muội dược tương quan tài liệu ống ánh khối băng, đem hoa diện biên bức huyết dịch, bệnh nặng nhân loại huyết dịch phân biệt đổ vào trong chén, chúng nó đều màu đỏ sậm, dung hợp lại cùng nhau sau càng là xuất hiện biến thành màu đen dấu hiệu. Sau đó, Franca theo thứ tự để vào hoa diện biên bước đầu, song vĩ hắc xà túi mật cùng cuối đuôi, cùng với chính mình chuẩn bị lam trăng cây khuynh diệp, bạch đàn, tinh dầu 10 tích. Theo những tài liệu này để vào, trong chén đỏ sậm gần đen huyết dịch cấp tốc trở nên đen kịt, thỉnh thoảng có ác tâm màu xanh lá bọt biển nổi lên. Tựa như là theo trong đường cống ngầm tiếp một chén còn chưa xử lý qua nước thải. Lumian đúng trọng tâm bình luận. Đừng nói nữa. Franca càng xem thống khổ ma nữ, ma dược càng là ác tâm. Nàng đem này chén ma dược đi đầu giao cho Lumian, chính mình nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên hình phạt thiêu sống, với Jenna trợ giúp dưới, tốc độ cao buộc chặt từ bản thân. Trong quá trình này, Franca thấp giọng lẩm bẩm, mẹ kiếp, cảm giác này thế nào là lạ. Nàng điều chỉnh mấy chục giây tâm thái, đối Lumian gật đầu nói, được rồi. Lumian lập tức nắm thống khổ ma dược đưa cho Jenna, hướng phía trước đẩy ra tay phải. Từng đoàn xích hồng gần trắng hỏa diễm bay ra, rơi vào Franca trên thân, Franca lập tức cảm thấy đau đớn, thân thể bản năng mong muốn tránh né cùng co vào, nhưng lại bị dây thừng một mực trói buộc. Jenna tranh thủ thời gian nhảy đến bên cạnh nàng, một tay nắm lấy dây thừng, một tay đem ngây thống khổ ma dược gom góp hướng về phía bên mồm của nàng. Franca ráng chống đỡ lấy đem cái kia vi khuẩn gây bệnh tập hợp vật đen kịch hiện lục ma dược lộc cộc uống vào. Không biết là nguyên với hỏa diễm cháy. Vẫn là ma dược mang tới ảnh hưởng, nàng đầu cấp tốc phát nhiệt, thần trí bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên mơ hồ. Nàng không tự chủ được nhớ lại quá khứ những cái kia vui thích, này không chỉ bao quát nàng tự thân trải nghiệm đến, còn có vui thích đối tượng nhóm đủ loại phản hồi. Giờ khắc này, Franca đã là vui thích cho người, cũng là vui thích tiếp nhận người, theo thân đến tâm đều tại vui thích bên trong trầm luân, phản phất sắp tản mát ra một vũng xuân thủy. Suy nghĩ của nàng tại tung bay, ý chí của nàng tại sâu rơi. Nàng bản thân tại mê thất với đủ loại mãnh liệt vui thích bên trong. Thế nhưng, trải nghiệm những cái kia vui thích lúc phụ thêm thống khổ để cho nàng bảo lưu lại vẻ thanh tĩnh, đó là cùng Gana. Martin lúc tâm linh kháng cự, tinh thần xoắn xuýt, là cùng với Jenna lúc tình cảm ngăn cách, phản phất mãi mãi cũng không có cách nào chân chính hoàn thành linh cùng thịt giao hòa. Mà thân thể nàng phát hỏa diễm đốt cháy mang tới cực hạn đau đớn như cùng một căng căng vô hình sợi tơ, nắm kéo nàng bản thân, kéo túm lấy ý thức của nàng. Để cho nàng như là phong tranh, chẳng qua là tại mê thất trong gió lốc chập chờn, chưa hoàn toàn mất đi khống chế. Chập chờn bên trong, Franca bản năng ở trong lòng mắng nổi lên người, mẹ kiếp, đau quá, thật đau quá. Này nghi thức liền muốn giết ta a. Khụ khụ khụ, khí quản cùng phổi tiến vào nhiệt độ cao hơi khói, thật là khó chịu, ta sắp chết à. Ta hiện tại có thể nói ta thơm quá, thức ăn lĩnh vực hương, thịt nướng hương. Lumian, Jenna cùng Anthony đứng tại hình phạt thiêu sống trước, nhìn xem Franca thân thể dần dần cháy đen, vẻ mặt nhăn nhó đến triệt để mất đi mỹ cảm. Bọn hắn cùng cố ý tìm đến tùy thời cung cấp chữa bệnh trợ giúp Lugano đều bất tri bất giác có một chút khô nóng, nhịn không được miên man bất định, sinh ra nhất định rụt rịch. Đối mặt này làm người kinh dị hoảng sợ hình ảnh, bọn hắn lại có không đúng lúc ham muốn. Còn tốt đây không tính là nghiêm trọng, còn có thể nhẫn nại. Lại qua tốt mấy chục giây, Franca trên thân bùng cháy xích hồng hỏa diễm bỗng nhiên trở nên đen kịt, chợt hóa làm ống ánh hàng băng mảnh vỡ, từng khối rơi xuống. Này phụ thêm lấy những cái kia cháy đen làn da, mà tróc từng mảng cháy đen sau, Franca bên ngoài thân trần trụi ra tân sinh, trắng nõn, giống như là thấm vào lấy một tầng thủy quang da thịt. Dùng khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực, Lumian đều bản năng dời đi ánh mắt. Chương 55, mị hoặc quần áo kém chút đốt không? Chỉ thiếu chút nữa liền chạy trần trùng. Còn tốt, còn tốt. Franca hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền vào Lumian đám người trong tai, để bọn hắn tỏa ra quen thuộc chi tình, cảm giác vừa rồi loại kia dụ hoặc quét sạch sành sanh. Franca lập tức biến mất thân hình, theo rìa lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra một bộ quần áo, lân cận tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh hoàn thành thay thế. Sau đó nàng mới giải trừ cẩn thân, côn ngựa tốt đuôi, đi trở về Lumian đám người, bên cạnh. Mỹ dung hiệu quả coi như không tệ a. Franca xuất ra một chiếc gương, vừa quan sát mình bây giờ vừa duỗi ra ngón tay, đâm lên khuôn mặt, tự hồ tại cảm thụ làn da co giãn cùng trơn mềm. Lumian, ha ha, cười nói, thống khổ, ma dược cũng chỉ mang đến dạng này một cái biến hóa. Franca đang muốn mở miệng, chợt nhớ tới cái gì, hồ trồng mắt màu xanh nước biển nhất chuyển. Nhìn phía Lugano. Lugano lúc này nói ra, ta phải trở về chuẩn bị cho Louis bữa tối. Được. Lumian gật đầu. Chờ đến Lugano rời đi, Franca mới cảm thụ được thân thể biến hóa, ngữ tốc chậm rãi nói ra, dung mạo, dáng người cùng mị lực tăng lên chỉ là một mặt, hơn nữa còn là không trọng yếu nhất một phương diện, không, cũng không phải không trọng yếu, chẳng qua là cùng thực lực mạnh lên không có cái gì quan hệ, không, ta nhớ được có ai nói qua. Mỹ mạo là nữ nhân thực lực một bộ phận, tựa như anh Tuấn là nam nhân thực lực một bộ phận một dạng, ấy, tóm lại, các ngươi như thế lý giải là được rồi. Biến hóa khác còn có, mị hoặc biến thành có khả năng chủ động sử dụng năng lực, mà không phải là bị động hiện ra một loại trạng thái. Cùng là ma nữ, đường tắc phi phàm giả, Jenna rất nhẹ nhàng liền hiểu Franca ý tứ, trước kia là dương hiện dung mạo của mình, dáng người và khí chất, nhưng nhìn thấy người trực quan cảm nhận được ma nữ vượt qua nhân loại bình thường mị lực. Tự nhiên bị mị hoặc, hiện tại, một cái ánh mắt, một động tác, một câu nói liền có thể hoàn thành mị hoặc. Đúng. Franca cười mỉm nói, nhưng phối hợp tự thân dung mạo, dáng người và khí chất hiện ra, chủ động mị hoặc năng lực hiệu quả sẽ tốt hơn, bị mị hoặc đến kẻ địch sẽ đối với chúng ta mềm lòng, không nỡ bỏ ra tay độc ác, xuất toàn lực, có thậm chí sẽ từ bỏ chống lại, chỉ vì tới gần chúng ta, mà thông thường trong khi chung, nếu như lặp đi lặp lại đối một người sử dụng mị hoặc, thời gian dài duy trì. Vậy hắn sẽ chân chính yêu chúng ta. Nói đến đây, Franca cố ý lưu chuyển ánh mắt, lườm Lumian liếc mắt. Nàng muốn thử xem, mị hoặc, hiệu quả, cũng muốn nhìn một chút cái này cùng, khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực so với ai mạnh ai yếu. Lumian đột nhiên cảm giác được Franca hồ trồng mắt màu xanh nước biển màu sắc sâu một điểm, giống như là cất giấu thiên ngôn cùng vạn ngữ, mà làn da của nàng trắng nõn trơn bóng, nhẹ nhàng đánh một thoáng đều tựa hồ sẽ phá mất. Một loại khó nói lên lời cảm giác tuôn ra với Lumian đáy lòng, hắn nhịn không được mắng ra tiếng âm, đừng ở chỗ này thí nghiệm năng lực của ngươi. Mị hoặc e hiệu quả còn không tệ a, có thể khiến y khổ tu sĩ e mắng chửi người. Trang ca ở trong lòng cười hắc hắc, mặt ngoài nghiêm mặt nói ra, tốt, đây không phải vừa tấn thăng, ma dược lực lượng còn có chút tiết ra ngoài, không có cách nào tự nhiên khống chế sao. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lumian phản bác sau khi mới phát hiện mình có chút khô. Đối, người khiêu khích tới nói, đây là không bình thường hành vi, khiêu khích, mấu chốt là để cho người khác phẫn nộ, mà chính mình từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Franca thu hồi tầm mắt, nói tiếp lên, thống khổ, ma dược năng lực, hạch tâm nhất là, tật bệnh, có thể chế tạo nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, để chúng nó phân bố tại hơn 30m cái phạm vi này bên trong, ân chờ ta thích ứng, thống khổ, ma dược, chân chính nắm giữ lực lượng của nó, cái phạm vi này còn có khả năng mở rộng, hẳn là có thể vượt qua 40m. Sau khi, nương theo lấy ma dược tiêu hóa, đem một đường đến 50m. Thống khổ ma nữ không chỉ có thể chế tạo nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, còn có khả năng gia tốc chúng nó đối với sinh vật cảm nhiễm, gia tốc bệnh tình bùng nổ, tối sơ 10 giây là thời kỳ ủ bệnh, Tiếp xuống 10 giây sẽ có một ít nhẹ nhàng triệu chứng, tỉ như dị ứng, phát sốt, ho khan, nhảy mũi các loại. Lại sau khi, bệnh tình sẽ nhanh chóng biến nặng. Mục tiêu đem ly mắc viêm phổi chờ bệnh nặng chờ đến 2-3 phút đi qua. Bọn hắn tật bệnh đem chuyển biến xấu đến lúc nào cũng có thể để bọn hắn đột tử hoặc dẫn đến bọn hắn mất đi năng lực hành động. Kể xong e tật bệnh Gefranca có chút cao hứng sướng nhớ tới, cái này cùng thích khách vô cùng xứng a. Tìm hành đến mục tiêu mấy chục mét khoảng cách bên trong, lặng yên nhường vi khuẩn gây bệnh lan rộng ra ngoài, bao trùm ở tương ứng khu vực chờ đến mục tiêu xuất hiện nhẹ nhàng triệu chứng, có phát giác, lại thừa dịp hắn thực lực giảm xuống, trạng thái chịu ảnh hưởng, rất nhiều năng lực khả năng bị đánh gãy, lượn quanh sau lưng đâm, nhất kích nếu là không trúng, lập tức đổi vị trí, không ngừng mà nếm thử ám sát, một mực đem mục tiêu kéo tới bệnh nặng. Tật bệnh hẳn là thủ hộ giả năng lực vô pháp phòng ngự, bọn hắn chế tạo vô hình bình chướng giống như không có cách nào ngăn cách không khí lưu thông, bị bọn hắn bảo vệ người y nguyên có thể bình thường hô hấp, không xác định là thủ hộ giả năng lực chế tạo vô hình bình chướng có hay không tự mang vết độc tịnh hóa công năng. Ha ha, gặp lại Thâm Hải thượng tướng liền không cần lo lắng hắn cái kia bạch tuộc mặt nạ, cái kia giống như chỉ có thể bảo hộ linh thể cùng tinh thần, có lẽ còn bao gồm nhường thể xác càng chắc chắn hơn, càng có co giãn. Xác thực hết sức thích hợp dùng để ám sát cùng triền đấu. Lumian theo thợ săn cấp độ ước định một thoáng. Hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc hỏi, tật bệnh cảm nhiễm cùng lúc bộc phát ở giữa sẽ bởi vì mục tiêu thể chất khác biệt có chỗ khác nhau sao? Các ngươi chế tạo vi khuẩn gây bệnh sẽ bị thợ săn hỏa diễm đốt cháy sao? Hắn này là nhớ tới chính mình cùng ê vạn vật chung diệt hội y ân tứ giả chiến đấu. Khẳng định có khác nhau a, giống bất tử sinh vật liền sẽ không bị lây bệnh, trừ phi ta trở thành tuyệt vọng ma nữ. Franca bản thân xem kỹ lấy nói, vi khuẩn gây bệnh có thể hay không bị thợ săn hỏa diễm đốt cháy ta còn không rõ ràng lắm ấy, muốn không thử một lần. Có khả năng. Lumian cũng muốn xác định một thoáng. Cái này có thể vì sau này gặp gỡ thống khổ ma nữ làm tham khảo. Jenna cùng Anthony lập tức kéo ra cùng khoảng cách của hai người, đứng ở Rua tổng hợp đài hành hình rìa. Vào đông đến sớm dưới bóng đêm, Lumian bên ngoài thân đột nhiên toát ra một cổ trắng lóa hỏa diễm, chúng nó chảy về bốn phía, đốt cháy lên 7-8 mét phạm vi bên trong không khí. Tăng ca đứng ở mười mấy mét bên ngoài, hồ trong mắt màu xanh nước biển trở nên tĩnh mịch một điểm. Bùng bùng hỏa diễm nhảy vọt âm thanh bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lumian dần dần cảm giác yết hầu có chút không thoải mái. Giống như là nuốt vào dị vật, muốn đem nó ho ra đến, cái mũi của hắn cũng biến thành vừa chua lại dương. Franca đình chỉ thí nghiệm, nói có kết luận, thợ săn hỏa diễm đốt cháy quả thật có thể giết chết thống khổ ma nữ, chế tạo rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, giảm xuống tật bệnh ảnh hưởng, ta vừa rồi dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ, mới khiến cho ngươi có chút nhẹ nhàng triệu chứng. Lumian hắt hơi một cái, làm ho hai tiếng, nhưng chung quanh trắng lóa hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán. Đợi đến Jenna cùng Anthony trở về, Franca tiếp tục nói, ma nữ tơ nhện cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường, hoang du ma nữ lúc, ta chỉ có thể thô sơ giản lược khống chế chúng nó, để chúng nó cuốn quanh cùng buộc chặt mục tiêu, vô pháp làm càng tinh tế hơn kỹ thuật, hiện tại nha, chúng nó tựa như là ta từng đầu cánh tay, có thể hoàn thành càng nhiều chuyện hơn, tỉ như. Franca đột nhiên lộ ra nụ cười, cào các ngươi ngứa. Nàng đang khi nói chuyện, Lumian cùng Jenna cũng cảm giác mình phần eo bị mềm mại vô hình đồ vật cào. Nổi lên một hồi dương ý. Ngây thơ, ngươi còn không có lớn lên sao? Lumian trào phúng một câu, nói tiếp, này trong chiến đấu rất hữu dụng. Franca thỏa mãn thu hồi vô hình tơ nhện, kéo trói đuôi ngựa dây nhỏ. Nàng lại màu nâu sẫm tóc không có vì vậy rủ xuống, tự động lơ lửng, từng chiếc rõ ràng, đều là khoa trương. Hiện tại, tóc của ta cũng là một loại vũ khí. Franca, đắc ý tuyên cáo nói, nó không chỉ có thể đâm xuyên làn da, rót vào hắc diễm, còn có thể nhường mục tiêu tiếp xúc đến đầu ta tóc vị trí xuất hiện nhất định cứng đờ, cận thân chiến đấu lúc có khả năng phát huy kỳ hiệu. Nhưng tóc hạ xuống, một lần nữa cột chắc sau, Franca xuất ra một chiếc gương nói, ta nguyền rủa cũng biến thành càng mạnh càng có tính nhắm vào, tỉ như, trước kia nhất định phải dùng tấm gương chiếu ra mục tiêu hoàn chỉnh thân ảnh, sau đó mới có thể thông qua bao trùm ma nữ hắc diễm hành động này nguyền rủa đối phương, đây là toàn thể tính. Hiện tại có thể chỉ chiếu rọi ra mục tiêu một phần thân thể, đối cái kia một phần thân thể ảnh hưởng đem phản ánh đến mục tiêu đối ứng vị trí. Trước đó lấy được năng lực khác cũng có tăng lên cùng phát triển, bao quát hắc ma pháp cùng tấm gương ma pháp. Jenna an tĩnh nghe xong, từ đáy lòng cảm khái nói, so với hoang du ma nữ này có thật là lớn tăng lên. Dù sao cũng là danh sách năm. Franca tâm tình lúc này tương đương vui vẻ. Lumian thấy thế. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói, truy xét người trong kính chuyện này, ta tạm thời liền không tham dự, ta ta dự định ngày mai liền xuất phát đi Lenberg. Đi tìm ở Lưu Vong Chi Thành ở Morola. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại học tập Lenberg ngữ, phát hiện nó kỳ thật liền chờ với Vương quốc Phenakot cao nguyên ngữ, chẳng qua là nhiều chút tiếng địa phương màu sắc. Lenberg là tại kỷ đệ ngũ Ri Quát cuộc chiến kia sau mới từ Phenakot chia ra đi. Cho nên, đã học được cao nguyên ngữ Lumian vô dụng mấy ngày liền nắm giữ cơ bản Lenberg ngữ. Như thế nhanh nha. Cũng thế, ngươi cũng tiêu hóa xong người thu hoạch ma dược, đến cân nhắc tấn thăng bán thần sự tình. Trang ca đột nhiên có chút thổn thức. Lumian nhìn Rua tổng hợp đài hành hình bên ngoài liếc mắt, đối Trang ca, Jenna cùng Anthony nói, để các ngươi giúp ta chiếu cố Louis, còn có, nhìn chằm chằm điểm Lugano. Căn cứ ghi 001 nghệ tư liệu miêu tả cùng ị ma thuật sư e nữ sĩ nhắc nhở, đi Morola này tòa đi Lưu Vong Chi Thành ghi tốt nhất chỉ có hắn tự mình một người. Lumian tối sơ là muốn mang Louis cái này dạy con, nhưng cân nhắc đến bản chất của hắn là thiên sứ, có thần tính, rất có thể tại Morola dẫn phát không cần thiết khủng bố biến hóa, lại từ bỏ quyết định này. So với so sánh mà nói, bị ngu giả tiên sinh phong ấn Temibo tạm thời có khả năng xem nhẹ, trên lý luận tới nói đúng không sẽ xúc động, 001. Được. Franca đám người đáp lại Lumian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 56, bắt lấy, bên trong. Cuối cùng thành công. Trang ca nâng lên hai tay, duỗi lưng một cái, việc kế tiếp là trước tiên đem Paria người trong gương này tìm tới, lại đi Hachima nữ nơi đó hồi báo, vẫn là ngày mai buổi sáng liền đem ta đã trở thành thống khổ ma nữ sự tình nói cho Hachima nữ. Nàng nói qua chờ ta tấn thăng, thống khổ, liền sẽ nói cho ta biết ma nữ giáo phái một chút cơ mật. Đối với sau người, Trang ca muốn biết, cũng có chút sợ biết, đồng thời, nàng cảm giác mình tiêu hóa, vui thích, ma dược tiến độ so dự tính đến nhanh hơn rất nhiều, có thể sẽ dẫn tới Hachi ma nữ, hoài nghi, mà nàng cũng không hy vọng đem ề thâm hải thượng tướng ề tương quan sự tình hợp thành báo lên. Cái kia liên quan đến dự hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, đám người này xuyên qua bí mật. Cho tới bây giờ, Trang ca cùng Lumian chẳng qua là phân biệt hướng trực thuộc mình Major Arcana cái kia bài nhất ề thâm hải thượng tướng ề hư hư thực thực tinh linh sự tình. Tạm thời chưa thu đến hồi phục. Jenna suy nghĩ một chút nói, kẻ ta cảm thấy ngươi coi như ngày mai không đi tìm Hachima nữ gần nhất cũng phải làm chuyện này, càng sớm hiểu rõ ma nữ giáo phái những cái kia cơ mật, càng có thể trợ giúp chúng ta quy hoạch cùng an bài phía sau hành động, tránh đi khả năng tồn tại tai họa ngầm. Nàng đại khái có thể hiểu được Franca lo lắng, cười mỉm nói ra, ngươi liền nói cho Hachima nữ, Lumian đã trở thành người thu hoạch, hắn trợ giúp ngươi tiêu hóa xong, vui thích, ma dược. Ê! Trang ca sửng sốt một chút, đây đều là lời nói thật, có thể biểu đạt ra tới ý tứ cảm giác không đúng lắm a. Cần chính là như vậy hiểu lầm. Jenna cười nhạt đáp lại. Nàng lập tức ngắm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, tìm kiếm Paria dựa vào ngươi cùng Anthony hẳn là đủ rồi. Ta nghĩ mấy ngày nay đi cảng lơ sơ nhìn một chút Julian, chúng ta sắp 2 tháng không gặp mặt, mà lại ta nghĩ thăm dò hạ thái độ của hắn, nhìn hắn có phải hay không nhất định phải hồi trở lại Trier. Có khả năng. Franca hiểu rõ Jenna sầu lo. Jenna gật đầu nói, ta đây đêm nay về nhà một chuyến, cho hắn thu thập ít đồ mang tới, tranh thủ ngày mai buổi sáng liền có thể xuất phát, sớm một chút đi sớm một chút hồi trở lại. Đến cảng lơ sơ hơi nước đoàn tàu cùng nội hà đội thuyền rất nhiều, nàng không cần lo lắng hiện trường mua không được phiếu. Hàn huyên vài câu, Jenna thu lại hành lý của mình, dẫn theo Rương, ra nhà trọ. Nàng cũng không dựa theo Julian phân phó, tại hắn đi cảng lơ sơ trao đổi học tập trong lúc đó. Lui đi phố Pasteur cái kia gian xuất tô ốc, dùng tiết kiệm tiền tài, nàng thỉnh thoảng sẽ còn trở về ở vài ngày, phản phất chưa bao giờ rời đi nơi đó. Đưa mắt nhìn Jenna ra cửa, Franca bỗng nhiên có chút thất vọng, lầu bầu nói ra, ta còn muốn đêm nay chúc mừng một thoáng đây. Nàng thông thả đi trở về phòng ngủ của mình, trông thấy nguyên bản bày để ở chỗ này một chút thuộc về Jenna quần áo cùng vật phẩm đều tại vừa rồi bị lấy đi. Nhìn xem sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần phòng ngủ. Trang ca đột nhiên giống như hiểu rõ một chút cái gì. Nàng một thoáng im lặng. Nàng cảm giác mình thống khổ, ma dược giống như tiêu hóa một chút. Ô, công, công, công. Một hàng phun ra lấy đồng thau sắc hoa văn màu trắng sữa hơi nước đoàn tàu lao vụt với trên quỹ đạo, hướng về nằm ở dãy núi ở giữa Lenberg thủ đô ngải xa ra chạy tới. Lumia ngồi tại nhị đẳng tòa trong xe, giống như nhàn nhã nhìn chung quanh. Hắn không có ngải xa ra tọa độ. Cũng lười một lần nữa triệu hoán người mang tin tức sự tình, lựa chọn nghe truyền tống gây hồi trở lại tỉnh Tristan, ngồi hơi nước đoàn tàu đến biên cảnh, sau đó vượt qua dãy núi, lén qua đi qua. Dựa vào sớm hối đoái tốt lên bất pháp định tiền tệ xa sân kim cùng đối chợ đen thương nhân, lái buôn môi giới quen thuộc, Lumian dễ dàng thu được thẻ căn cước mới sáng, mua đến thông hướng ngãi xa ra vé xe. Lên bất thuộc về cỡ trung tiểu quốc gia, không phải quá lớn, hắn hôm nay chạng vạng tối trước liền có thể tới mục đích. Tầm mắt tảo động ở giữa, Lumian phát hiện lên bớt người yêu thích màu sáng quần áo cùng đồng thau trang sức, đồng thời người tay cầm một quyển sách, với đoàn tàu chạy quá trình bên trong an tĩnh liếc nhìn, chợt có nói chuyện với nhau người, cũng sẽ chú ý khống chế âm lượng. Trên đường đổ trạm điểm lúc, nếu là gặp lão nhân, hoặc là học giả ăn mặc người, các hành khách đều sẽ phi thường nhiệt tình cung cấp trợ giúp, biểu hiện ra phát ra từ nội tâm tôn trọng. Không hổ là tri thức cùng trí tuệ chi thần, giáo hội quốc gia. Lumian im ắng cảm khái một câu. Lenberg là đơn nhất tín ngưỡng quốc gia, lại không có vương thất, tri thức giáo hội đối quốc gia khống chế cùng đối dân chúng lực ảnh hưởng mạnh phi thường. Có lẽ là đã nhận ra hắn dò xét, ngồi tại bên cạnh hắn, cầm lấy một quyển sách nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn trong tay hắn. Lenberg du lịch hướng dẫn liếc mắt, thấp giọng cười nói, ngươi là người ngoại quốc. Hắn dùng chính là Lenberg ngữ, tiếp lấy đổi thành cao nguyên ngữ, loen ngữ, intis ngữ cùng phây sát ngữ lại phân biệt hỏi một lần. Lumian có chút kinh đến. Làm nhị đẳng thùng xe, phổ phổ thông thông một cái lên bất người, vậy mà hiểu như thế nhiều quốc gia ngôn ngữ. Mà lại, hắn cảm giác đối phương có chút khoe khoang ý vị. Đúng vậy, ta là Intis người, ta hiểu lên bất ngữ. Lumian rất phối hợp hồi đáp, ngươi gọi cái gì? Ngươi vậy mà nắm giữ phía Bắc Đại Lục hết thảy quốc gia ngữ, nói. Nam tử trẻ tuổi kia đẩy hạ trên sống mũi mang lấy màu sáng một bên gọng kính, mỉm cười nói, ta gọi Salen. Một cái công ty viên chức nhỏ. Kỳ thật, phía Bắc Đại Lục các nước ngôn ngữ, chỉ phải học được một môn, lại học mặt khác đều sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu như ngay từ đầu nắm giữ là phây sát cổ ngữ, liền càng đơn giản hơn, mà chúng ta lên bớt người, theo giáo dục bắt buộc giai đoạn bắt đầu ngay tại đồng bộ học tập phây sát cổ ngữ. Sa Len trong giọng nói ẩn hà một điểm tự đắc, phản phất có chút không nhìn trúng quốc gia khác lại còn có như vậy lớn mù chữ quần thể, còn có như vậy nhiều người không hiểu ngoại ngữ. Trên lý luận là như thế này. Bằng không ta cao nguyên ngữ sẽ không nắm giữ được như thế nhanh, so với so sánh mà nói, ta đều thản ngữ cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Lumian không có để ý Salen giấu giếm điểm này tự đại. Sáng hôm nay, hắn tiếp xúc những trộm đó bảo người hoặc nhiều hoặc ít đều có tương tự mau bệnh. Lumian khống chế âm lượng, vừa cười vừa nói, các ngươi chân văn sáng A, vô cùng tôn trọng lão nhân cùng học giả, mà lại ngồi đoàn tàu thời điểm, không phải nói chuyện phiếm cùng vui đùa làm chủ. Đại bộ phận thời điểm đều đang đọc sách. Salen cẩn thận cười nói, cho tại chúng ta lên bớt lòng người bên trong, tri thức là quý giá nhất, mà học giả là nắm giữ càng nhiều tri thức người, lão nhân tại cuộc đời của bọn hắn bên trong, cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm hình tri thức. Nói đến đây Salen tự giỡn cười một tiếng, đọc sách là từ nhỏ đã thành thói quen, cũng là hiện thực nhu cầu, người không biết, cuộc sống của chúng ta bên trong tràn đầy khảo thí cùng sát hạch, trong trường học là như thế này, trong công ty cũng là như thế này, thậm chí đi giáo đường. Cũng phải tại đại lễ Max lúc làm thần học tương quan đề mục, dùng hiện ra chúng ta thành kính cùng đối thần linh đối tri thức tôn sùng. Lumian đột nhiên cảm thấy này tự hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khó trách Louis chết cũng không trở về tri thức giáo lại. Bất quá, Oro hẳn sẽ thích nơi này, chính nàng là sẽ không tới ở, nhưng khẳng định hy vọng nắm ta đưa đến nơi đây du học. Phát hiện ngồi ở bên cạnh người ngoại quốc trầm mặt xuống, Salen thở dài nói, cho nên ta tốt nghiệp sau không có lưu tại ngãi xa ra. Nơi đó áp lực lớn đến đáng sợ, nghề nghiệp tư cách khảo thí, nghề nghiệp năng lực hàng năm thẩm tra, công ty mỗi tháng sát hạch, công tác cương vị huấn luyện khảo thí chờ một chút chờ một chút. Lumian nghe được âm thầm tê một tiếng, cái này là lên bớt người, nhất là ngãi xa ra người sinh hoạt hàng ngày trạng thái sao. Louis đầu óc không đủ, miêu tả đến không minh bạch, ta còn tưởng rằng đơn thuần chẳng qua là các học sinh tương đối khổ. Còn làm tốt sơ thu lưu ta là Oro, không phải cái nào lên bớt người. Cho tới chuyện này, Salen bị khơi gợi lên mãnh liệt phiền muộn cảm xúc, bởi vậy sinh ra cảm giác cấp bách, cúi thấp đầu, tiếp tục xem lên quyển sách trên tay tịch. Lumian về mặt thời gian phán đoán Lenberg thủ đô ngãi xa ra đã là không xa, ngược lại suy nghĩ lên lưu vong chi thành, Morola vấn đề. Hắn cân nhắc một chút hỏi thăm về bên cạnh Salen, ngươi nghe nói qua một tòa gọi Morola thành thị sao? Salen cẩn thận hồi tưởng một hồi nói, không có, mặc kệ là trong hiện thực, vẫn là các nơi trong truyền thuyết, đều không có. Lumian từ một tiếng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lùi lại loang lỗ dãy núi, phản phất vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói chuyện phiếm. Ma thuật sư, nữ sĩ đều không tìm được ta như thường hẳn là cũng không được, trừ phi có thể bắt cóc tri thức giáo hội vị nào bán thần. Nếu tri thức giáo hội nắm sưng tấy là mũ tay gãy mặt khác hai bộ phận thân thể bỏ vào Morola, ta có hay không có thể dựa vào sưng tấy là mũ tay gãy thân thể các bộ vị ở giữa cảm ứng tìm kiếm tòa thành thị kia? Tri thức giáo hội là chờ mong cũng cho phép ta đi Morola, thậm chí có thể nói ngóng nhìn ta tới, bọn hắn có thể hay không trực tiếp cho điểm nhắc nhở. Nghĩ đi nghĩ lại, Lumian dần dần trở nên chắc chắn. Sắc trời bắt đầu trở tối, hơi nước đoàn tàu dừng sát ở do màu xám trắng phiến đá xếp thành đứng đài bên cạnh. Lumian dẫn theo không có trang cái gì đồ vật cỡ nhỏ rương hành lý, cùng Salen một bên nói chuyện phiếm, một bên xuyên qua dùng thư tịch điêu khắc cùng đồng thau hoa văn vì trang trí nhà ga, đi ra phía ngoài. Dãy núi ở giữa gió ô ô thổi, mang đến lãnh ý, cũng mang đến nhẹ nhàng khoan khoái. Nhanh đến ngải xa ra hơi nước đoàn tàu nhà ga cổng lúc, Lumian trông thấy nhiều tên người mặc khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào tri thức giáo hội nhân viên thần chức trắng ở nơi đó, tay cầm tư liệu lần lượt kiểm tra lữ khách rời trạm. Đây là làm cái gì? Lumian mở miệng hỏi. Salen liếc một cái, không lắm để ý hồi đáp, thường ngày xuất trạm kiểm tra, giáo hội người cùng người của chính phủ thay phiên tới làm. Ta còn tưởng rằng là ngẫu nhiên chặn đường người qua đường, để bọn hắn làm bài thi, sát hạch kiến thức của bọn hắn dự trữ trình độ. Lumian mở lên đùa giỡn. Salen bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ, phản phất tại nói, ngươi là ác ma sao? Liền giáo hội đám giáo chủ đều nghĩ không ra loại chuyện này. Lumian đứng thẳng dưới bả vai, trước tiên hướng đi xuất trạm khẩu, tiếp nhận lên tri thức giáo hội nhân viên thần chức kiểm tra. Cầm đầu cái kia lão giả trên dưới đánh giá hắn vài lần, lại nhìn một chút tài liệu trong tay, bỗng nhiên đối còn lại nhân viên thần chức liếc mắt ra hiệu. Lumian cấp tốc bị này chút nhân viên thần chức vây lại, bọn hắn tất cả đều là vận sức chờ phát động tư thái. Lão giả cầm đầu nhìn hắn, trầm giọng nói ra, tìm tới một cái tội phạm truy nã. Mang đi. Ách. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa, hắn từ bỏ phản kháng, duỗi ra hai tay mặt cho tri thức giáo hội nhân viên thần chức đem một bộ màu bạc trắng cái còng tay tại chính mình phần tay. Chương 57, thẩm phán, bị tri thức giáo hội nhân viên thần chức lên án vì tội phạm truy nã lúc, hắn phản ứng đầu tiên không phải căng cứng lên tinh thần, mà là hiện ra mãnh liệt nghi hoặc. Hắn cảm giác những cái kia làm thường ngày xuất trạm kiểm tra nhân viên thần chức chính là vì tới mình, nhưng ngoại trừ Louis cùng 0101 sự tình, hắn cùng tri thức giáo hội không có cái gì gặp nhau, cũng không tổn hại qua ích lợi của bọn hắn. Đối mặt Intis tội phạm truy nã, các ngươi lên bớt như thế tích cực làm cái gì, có hay không xác minh qua tình huống cụ thể cùng mục tiêu trước mắt thực lực. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, tại Salen kinh ngạc sau sợ lại lộ ra thoải mái trong ánh mắt, Lumian nghĩ đến một cái khả năng, cái này là tri thức giáo hội cho nhắc nhở. Không, này đã không thể xem như gợi ý, hẳn là trực tiếp hộ tống đến mục đích. Lưu vong chi thành tên như ý nghĩa, là lưu vong tội phạm địa phương, coi ta làm tội phạm truy nã bị tóm lên đến, phán xử lưu vong sau, tự nhiên là sẽ bị đưa vào Morola. Phương pháp như vậy có thể hay không quá đơn giản thô bạo một điểm. Bọn hắn là thế nào biết ta tới, mặc dù ta không có làm ngụy trang, nhưng trên đường đi đều rất điệu thấp a. Duyệt độc giả đường tắt cao danh sách am hiểu tiên đoán hoặc là bói toán. Lumian cúi đầu nhìn về phía mình bên hông, nhìn xem chưa bị lấy đi, lữ giả bọc hành lý, nhìn không được im ắng lầu bầu dâng lên, liền tội phạm truy nã vật phẩm trên người đều không lấy đi, cũng không nhằm vào khả năng nguy hiểm tội phạm làm tương ứng xử lý, hạn chế vi phạm năng lực phát huy. Này diễn cũng quá không cần tâm a. Liền sợ hãi ta không nhìn ra được, tại chỗ phản kháng, tạo thành tổn thất. Lumian yên lặng nắm treo ở dây lưng bên trên, lữ giả bọc hành lý, gỡ xuống, nhét vào giày áo jacket bên trong túi. Hắn đây là không muốn để cho tri thức giáo hội nhân viên thần chức khó xử, bọn hắn diễn kỹ kém không quan hệ, nhưng ta không thể cũng như thế qua loa, bị cái khác hạng nặng phạm, phụ cận ngải xa ra thị dân, đảm đương phụ trợ đám cảnh sát nhìn thấy, lữ giả bọc hành lý, làm sao đây? Bọn hắn sẽ cho rằng tri thức giáo hội nhân viên thần chức không đủ chuyên nghiệp. Cổ xe chạy được một hồi lâu, cuối cùng ngừng lại. Tại nhiều vị xuyên khảm đồng thau sợi tơ áo bào trắng tri thức giáo hội nhân viên thần chức đề phòng xâm nghiêm áp giải dưới, Lumian đi tới một tòa màu trắng cự tháp phía trước. Hắn còn chưa kịp dò xét này tòa tháp cao hoàn chỉnh bộ dáng, thậm chí cũng không trông thấy ngọn tháp, xác nhận tòa kiến trúc này đến tột cùng có nhiều sao to lớn bao la, liền bị đuổi vào mặt bên cánh cửa kia, xuôi theo làm bằng đá cầu thang một đường xuôi dòng, xuyên qua điểm nhiều ngọn đèn khí ga đèn áp tường tĩnh mịch hành lang, đi tới một gian đen sắt chế tạo thành nhà tù trước. Lumian tùy ý nhìn qua hai lần, phát hiện trong phòng giam đã giam giữ 7-8 người, đều là mang theo còng tay cùng xiềng chân, có thậm chí bị xích sắt xuyên thấu xương quai xanh, cố ổn định ở tương ứng vị trí bên trên. Hạn chế như thế dù cho đối phi phàm giả hẳn là cũng có hiệu quả, nhưng không có cách nào áp chế lại thần bí học những cái kia siêu phàm năng lực. Đổi lại là ta, bị như thế khóa lại, thợ săn cách đấu tương quan cơ bản liền phế đi, nhưng hoàn toàn không trở ngại ta phóng hỏa, khiêu khích, trinh sát nhược điểm, trao đổi vận mệnh, truyền tống, chạy trốn, ấy, các ngươi chuyên nghiệp điểm được hay không, hiện tại diễn quá giả. Lumian một bên suy tư, một vừa nhìn đem chính mình bắt lại cái kia lão giả mở ra sắt thép cửa nhà lao. Vị này hơi lộ ra già nua nhân viên thần chức nghiêng đi thân thể, đối Lumian nói, trước chờ đợi ở đây chờ đợi thẩm phán kết quả. Thẩm phán kết quả? Các ngươi cũng còn không có thẩm phán A, diễn đều không diễn sao? Lumian vô cùng phối hợp bước nhỏ xê dịch, đi vào gian kia nhà tù. Sắt thép chế thành nhà giam chi môn bị nhốt cũng khóa lại. Lumian nhìn quanh một vòng, tìm một tấm đổ bê tông trên mặt đất kim loại cái ghế ngồi xuống, đưa ánh mắt về phía đánh thẳng lượng chính mình những cái kia trọng hình phạm. Một người mang kính mắt, thoạt nhìn hết sức văn nhã nam tử trẻ tuổi ngồi tại đối diện kim loại trên ghế, giơ lên cái cằm nói, không nghĩ tới còn có thể tới một cái so ta càng tuổi trẻ. Huynh đệ, ngươi phạm vào cái gì tội? Lumian không trả lời mà hỏi lại, ngươi đây. Cái kia nhã nhặn nam tử trẻ tuổi cười cười, giết người, nơi này đại bộ phận cũng đều là tội phạm giết người. Ngươi giết mấy cái? Một cái bị mặc vào xương quai xanh, thoạt nhìn có chút thật thà người đàn ông trung niên tò mò hỏi. 7-8 cái đi, có một cái ta không xác định cuối cùng nhất có chết hay không. Nam tử trẻ tuổi kia lộ ra dư vị biểu lộ, tự tay kết thúc nhân loại sinh mệnh, cảm giác được nỗi thống khổ của bọn hắn, kiếm ôm cùng tuyệt vọng, bị bọn hắn ấm áp máu me tung tóe ở trên mặt, thật sự là một kiện để cho người ta say mê sự tình. Một khắc này, ta tựa như bọn hắn thần, bọn hắn chủ. Trao đổi. Liên hoàn sát thủ. Lumian yên lặng nhìn xem, không cắt đứt này chút trọng hình phạm, nam tử trẻ tuổi kia cuối cùng nhất thở dài, tới. Đáng tiếc, ngải xa ra thám tử nhiều lắm, ta cuối cùng vẫn bị bọn hắn tìm ra. Ngươi đây, ngươi giết mấy cái, tại sao giết người? Hắn hỏi thăm chính là bị mặc vào xương quai xanh chất phát người đàn ông trung niên. Nam nhân kia biểu lộ không có cái gì biến hóa, tựa như đang giảng hôm nay bữa sáng là cái gì một dạng, bao sao? Không biết, nhiều lắm, ngươi sẽ nhớ ngươi tháng trước hết thảy đã ăn bao nhiêu phiến diện, những lời này là Intis Rosel đại đế nói a. Ta tại một bản tiểu sử bên trên nhìn qua. Nhã nhặn nam tử trẻ tuổi mỉm cười đáp lại nói, cho ta tháng trước ăn 123 phiến diện bao, ta đều nhớ. Thật thà người đàn ông trung niên trầm mặc mấy giây nói, vì ta giết người là bởi vì bọn hắn đáng chết, mà lại, càng người đáng chết máu thịt càng đẹp. Ngươi đem giết chết người ăn, nam tử trẻ tuổi biểu lộ hơi có điểm biến hóa. Căn cứ đáng chết trình độ, sẽ có khác biệt nấu nướng phương thức. Thật thà nam tử trung niên nghiêm túc hồi đáp. Các ngươi này hai tên biến thái. Một cái u ám hơn 30 tuổi nam tử hừ lạnh một tiếng. Nhã nhặn nam tử trẻ tuổi không có sinh khí, tò mò hỏi, ngươi là tại sao giết người? Ta không phải là vì giết người mà giết người, ta chỉ là muốn cưỡng gian, người nào gọi bọn nàng phản kháng quá kịch liệt đâu. U ám nam tử mang theo ta và các ngươi đám biến thái này không giống nhau ánh mắt hồi đáp. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười, dùng cầm chỉ đồng dạng bị mặc vào xương quai xanh, xõa màu nâu tóc dài nữ nhân nói, ngày nàng cũng là cưỡng gian cùng giết người, nhưng đây chẳng qua là phụ thêm, mục đích chủ yếu là cất giữ bộ phận sinh dục. An tĩnh ngồi tại kim loại trên ghế, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước Lumian nhịn không được lắc đầu. Các ngươi lên bớt tội phạm giết người có thể hay không nhiều lắm, người đồng đều mấy cái mạng, nhã nhặn nam tử trẻ tuổi một lần nữa nhìn phía hắn, ngươi đây, ngươi phạm vào cái gì trọng tội? Lumia nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, chuyện giết người, thần, phóng hỏa, bắt cóc, dọa dẫm, đe dọa, lừa gạt, chế tạo nổ tung, để dòng người sinh, tế tự tà thần, công kích quan viên chính phủ, bắt chẹt chính thần giáo hội. Nam tử trẻ tuổi nghe được có chút sửng sốt, cách mấy giây mới bật cười nói, huynh đệ, ngươi phạm tội cũng quá là nhiều a. Không phải ta tại sao tại đây bên trong? Lumian trạng thái tương đương buông lỏng hỏi ngược lại. Cũng thế. Nam tử trẻ tuổi cùng còn lại mấy cái bên kia trọng hình phạm xem Lumian trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Ngươi cụ thể giết vài người. Nhã nhặn nam tử trẻ tuổi càng hiếu kỳ chi tiết này, phản phất có thể bản thân đưa vào một dạng. Lumian lắc lắc đầu, tiếng nói âm u hồi đáp, ta không có đếm qua. Cũng không muốn trả lời, đây không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình, tựa như nông phu thu hoạch lúa mì một dạng, ta chẳng qua là hoàn thành tương ứng công tác, ngươi lại bởi vì làm xong thông thường công tác mà cao hứng sao? Nam tử trẻ tuổi trầm mặc một chút nói, thế nào xưng hô? Ta gọi Quy, có lẽ đến tử thần quốc gia, chúng ta còn có thể gặp nhau. Lumian vô cùng đơn giản phun ra một cái từ đơn, Louis. Hắn không muốn tại những người này, tại Lưu Vong Chi Thành sử dụng tên thật, bởi vì thần bí học lý, bị người ta biết tên thật là khả năng tao ngộ nguyền rủa, túc mệnh, đường tắt cung cấp khế ước năng lực bên trong liền có tương tự. Các ngươi đâu? Quy thuận thế hỏi đừng người. Lét. Thật thà nam tử trung niên hồi đáp. U ám nam nhân chần chờ một chút vẫn là làm ra trả lời, vai gen. Julie. Xõa màu nâu tóc dài nữ nhân dùng một loại ánh mắt tham lam quét qua Quy đám người hạ bộ. Chờ nơi này trọng hình phạm nhóm hoàn thành tự giới thiệu, Lumian cười một tiếng nói, người ta không nghĩ tới Len Bất Trị An biết cái này sao kém, lại có như thế nhiều liên hoàn tội phạm giết người. Đúng, ta đến từ Intis, tại Len Bất còn không có đợi bao lâu. Nhất hay nói Quy nâng lên mang theo tay hai tay, để một cái trên sống mũi mang lấy kính mắt, vừa cười vừa nói, lời kỳ thật không kém, thậm chí có thể được xưng là tốt đẹp, bởi vì Len Bất có toàn thế giới tối đa cũng nhất chuyên nghiệp thám tử. Nhưng, cùng loại chúng ta dạng này người xác thực cũng không ít, vặn vẹo tính cách tăng thêm rất nhiều tri thức rất dễ dàng chỉ làm liền một nhóm lợi hại tội phạm. Mà lại, quốc gia khác tội phạm cũng sẽ tới, nghĩ muốn khiêu chiến Len Bất trinh thám, dò xét nhóm. Thám tử là duyệt độc giả đường tắt danh sách 7, mà đầu này đường tắt thuộc về tri thức giáo hội, tại Len Bất xác thực đủ nhiều. Những cái kia tội phạm bên trong sẽ không cất giấu chân chính, tội phạm chân chính liên hoàn sát thủ ta. Đây là cầm thám tử nhóm làm vai trò công cụ. Nhưng trái lại, thám tử nếu có thể bắt được ác ma đường tắt đám tội phạm, cũng có thể tốt hơn càng nhanh tiêu hóa tự thân ma dược. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, mỉm cười đáp lại nói, ta có tính không một cái. Ngươi đối với mình tính cách có vô cùng rõ ràng nhận biết a, mà người như ngươi, tri thức càng nhiều càng nguy hiểm. Quy ho khan một tiếng nói, đúng vậy a, ta hiện tại liền hối hận tri thức còn chưa đủ nhiều. Mấy cái trọng hình phạm thỉnh thoảng an tĩnh thỉnh thoảng nói chuyện phiếm bên trong, thời gian không biết đi qua nhiều, lâu. Cuối cùng, trước đó cái kia mấy tên nhân viên thần chức vây quanh một vị nữ sĩ đi tới căn này nhà tù trước. Cái kia nữ sĩ bên trong lấy cổ áo có màu trắng viền ren đóa hoa áo sơ mi, bên ngoài khoác lên một kiện có đồng thau sợi tơ vàng nhạt áo khoác, thân dưới mặc màu đậm đến gối váy cùng màu nâu ủng da, khuôn mặt như là trứng ngỗng, đôi mắt lam nhạt tựa như nước suối, mũi cao thẳng, mái tóc xù đơn giản khoác dưới, ông có búi tóc, là cái tương đương mỹ lệ nữ tính. Thấy được nàng trong nháy mắt, vai gen con mắt liền phát sáng lên. Các ngươi thẩm phán kết quả ra tới, đem để ta tới tuyên đọc. Vị này mỹ lệ nữ sĩ nói xong cũng xoay thân thể lại, hướng tĩnh mịch cuối hành lang đi đến, mặt khác nhân viên thần chức thì phụ trách mở ra nhà tù, áp giải Lumian, quy đám người theo sát với sau. Bọn hắn dọc theo làm bằng đá cầu thang, từng tầng một xâm nhập lòng đất, cuối cùng đi tới một cái đi ngược chiều đồng thau trước cổng chính. Mặt trứng ngỗng mỹ lệ nữ sĩ ngừng lại, chuyển hướng Lumian đám người, biểu lộ nghiêm túc nói ra, các ngươi thẩm phán kết quả là, lưu vong, vĩnh viễn không được trở về. Lưu đầy tới chỗ nào? Quy vừa vui mừng vừa nghi ngờ. Vậy mà không phải tử hình. Cái kia nữ sĩ chỉ phía sau đồng thau sắt đi ngược chiều cửa lớn, lưu đầy tới cánh cửa này sao? Nàng vừa dứt lời, môn sau liền truyền ra một hồi làm người rùng mình lại nhận biết không ra cụ thể là cái gì thanh âm. Chương 58, Morola, Quy bật thốt lên hỏi, môn sau đến tột cùng có cái gì? Chẳng lẽ cái gọi là lưu vong nhưng thật ra là đưa đến một cái nào đó quái vật miệng bên trong, cho nó làm thức ăn. Môn sau là một con đường, thông hướng các ngươi đất lưu đầy. Mặt trứng ngỗng mỹ lệ nữ sĩ đơn giản trả lời nói, cái nơi đó không có chờ đợi ăn các ngươi quái vật, nhưng xác thực rất nguy hiểm. Cụ thể là cái gì nguy hiểm, ta cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định có để cho các ngươi tiếp tục hy vọng sống sót, này so trực tiếp treo cổ hoặc là xử bắn tốt hơn nhiều. Quy, lét đám người hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia ăn mặc khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào nhân viên thần chức, nhất thời rụt rịch, nhưng cuối cùng lại kiềm chế xuống dưới. Bọn hắn tin tưởng mình không phải là tri thức giáo hội nhân viên thần chức đối thủ, mà phụ trách tuyên đọc thẩm phán kết quả cái vị kia mỹ lệ nữ tính địa vị rõ ràng càng cao. Bề ngoài văn nhã Quy đưa ánh mắt về phía Lumian, phát hiện vị này tự xưng phạm vào nhiều loại trọng tội tội phạm truy nã biểu lộ thản nhiên, không sợ hãi chút nào. Đợi chút nữa ta liền sẽ mở ra cánh cửa kia, các ngươi tự động tiến vào, người ở lại tội thêm một bậc, tại chỗ xử tử. Mặt trứng ngỗng mỹ lệ nữ tính giơ lên hai tay, màu lam nhạt trong đôi mắt phảng phất có vô số hư ảo điểm sáng hiển hiện. Ảm đạm biến thành màu đen, nước mưa theo cao 4 mét vị trí im ắng hạ xuống, tưới lên Lumian đám người trên thân. Lumian lập tức cảm giác một hồi sốt ruột, hiện ra một chút thô bạo cảm xúc. Cái kia giống như là Almibella huyết mạch tại sao động. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Quy kinh nghi bất định hỏi. Vị kia phủ lấy màu trắng sữa khảm đồng thau sợi tơ áo khoác nhỏ mỹ lệ nữ tính dùng một loại dạy bảo giọng điệu nói ra, đây là một loại bí thuật, gọi là háp tuyệt dục chi vũ, tác dụng là để cho các ngươi mất đi sinh dục năng lực, nhưng cũng dùng thông qua đối ứng bí thuật hoặc thầy thuốc chuyên nghiệp khôi phục. Chúng ta không hy vọng có hài nhi sinh ra tại đất lưu đày, bọn hắn là vô tội. Tuyệt dục chi vũ. Khó trách Almibella huyết mạch sẽ bị kích thích, xuất hiện như thế rõ ràng phản ứng. Không biết cái này bí thuật hiện tại đối ta có hay không sinh ra hiệu quả, có hay không có bị Almibella huyết mạch đặc thù triệt tiêu mất. Nếu như nó thật sự có tác dụng, tương lai ta bị vĩ đại mẫu thân Tân Tứ Giả ảnh hưởng, bị Almibella ở trong người thai nghén lúc, có hay không cũng sẽ bởi vì tuyệt dục hiệu quả, nhưng phôi thai không có cách nào thuận lợi sự cấy. Khả năng này phải xem tương ứng ảnh hưởng vị cách. Lumian cảm thấy tuyệt dục chi vũ ngược lại cũng không phải cái gì chuyện xấu. Còn lại trọng hình phạm đồng dạng không cảm thấy này tính cái gì vấn đề, bọn hắn muốn sao đã có đời sau, muốn sao tính cách lương bạc lãnh huyết, hoặc là vặn vẹo biến thái, không cảm thấy có chính mình huyết mạch hài tử có cái gì đáng yêu địa phương. Mặt trứng ngỗng mỹ lệ nữ tính lùi lại mấy bước, mặt hướng cái kia phiến đồng thau cửa lớn, duỗi ra hai tay, cách không ấn xuống một cái. Đại môn kia phát ra trầm trọng kim loại tiếng ma sát, chậm rãi hướng sau rộng mở. Không biết tại sao, quy đám người đột nhiên có một loại khát vọng. Không tự chủ được liền thông qua cánh cửa, đi vào hậu phương đầu kia tĩnh mịch đường hành lang. Bọn hắn cũng không phát hiện, ngoại trừ mặt trứng ngỗng mỹ lệ nữ tính, tri thức giáo hội cái khác nhân viên thần chức tại đồng thao đại môn mở ra lúc đã thối lui đến đầu này hành lang điểm xuất phát, đứng ở trên bậc thang. Lumian đồng dạng sinh ra khát vọng chi tình, đồng thời cảm giác đường hành lang chỗ sâu có quen thuộc, không biết sự vật tại triệu hoán chính mình. Hắn đi tại đội ngũ trung đoạn, nghe thấy phía sau truyền đến loảng xoảng tiếng đóng cửa. Bên trong dũng đạo tia sáng một thoáng trở nên cực kỳ ảm đạm, chỉ có khảm nạm ở trên tường những cái kia phát sáng bảo thạch cung cấp nhất định chiếu sáng. Thật xa xỉ a. Lumian bản năng cảm thán một câu. Lúc này, bề ngoài văn nhã quy liếc mắt nhìn hai phía nói, chúng ta muốn không phải ở lại chỗ này, chờ đến lúc bên ngoài không có cái gì người trông coi lúc, nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa này chạy đi. Loại chuyện này ngươi cảm thấy trước đó bị lưu vong những người kia không có nghĩ qua. U ám vai gen cười lạnh một tiếng, mà lại chúng ta còn mang theo hình cụ, thế nào chạy? Lumian thờ ơ lạnh nhạt lấy, phát hiện quy thế mà có thể tới một mức độ nào đó đối kháng khát vọng trong lòng, nghĩ đến chạy khỏi nơi này, mà cái khác trọng hình phạm đã bắt đầu tìm đủ loại lý do phủ quyết đề nghị của hắn. Chờ bọn hắn tranh chấp 2-3 phút, Lumian giống như tùy ý mà hỏi thăm, chúng ta có thức ăn sao? Nếu là bên ngoài thủ vệ lỗ thủng nhiều thiên tài xuất hiện một lần làm sao đây? Không cho Quy trả lời cơ hội, Lumian tự mình nói ra, nhưng thật ra là có thức ăn, mỗi người các ngươi đều là thức ăn. Nói đến đây, Lumian nhìn về phía vị kia người thịt nấu nướng nhà lét, mỉm cười hỏi, chúng ta những người này thích hợp thế nào làm? Thích hợp hầm cùng ướp gia vị, cần để vào thích hợp hương liệu, phòng ngừa cảm giác lại chua. Bề ngoài thật thà lét khuôn mặt một thoáng mọc lên quang thải. Quy trầm mặt mấy giây, mang theo tay cùng chân dây xích, chậm rãi hướng về đường hành lang chỗ sâu đi đến. Lumian dùng đồng dạng bước đi theo phía sau. Bọn hắn đi thật lâu, Lumian cảm giác hẳn là có 7-8 tiếng, nhưng lại hoài nghi mình đối thời gian cảm giác xuất hiện sai lầm. Trong quá trình này, không ai lựa chọn dừng lại, phía trước phản phất không phải lưu vong chi thành, mà là hy vọng chỗ. Bọn hắn còn tới tấp nghe được cái kia khó mà miêu tả khủng bố thanh âm, chọc cho lét vị này người thịt nấu nướng nhà cảm khái nói, chúng ta tựa như đi ở đâu cái quái vật thật dài thực quản bên trong, đang chạy về nó túi dạ dày. Nghe thấy thanh âm liền là dạ dày nhúc nhích tiêu hóa động tĩnh. Lumian đối với cái này rất là tán thành, những người khác thì đột nhiên dựng tóc gáy. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy kéo dài đi lên làm bằng đá bậc thang. Này tự hồ đại biểu điểm cuối cùng đã gần ngay trước mắt. Đi hết từng tầng một bậc thang, đẩy ra hờ khép trầm trọng cửa gỗ, Lumian đám người con mắt lập tức bị sáng ngời sáng lạng ánh nắng đâm vào vô ý thức đóng lại, mà cái kia không thể diễn tả khiến cho người rùng mình thanh âm một thoáng biến mất. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn bên tai vang lên một đạo ôn hòa tiếng nói, hoan nghênh đi vào lưu vong chi thành Morola. Quả nhiên, Lumian im ắng thở phào một cái, mở mắt, đánh giá đến bốn phía. Bọn hắn đang ở một tòa giáo đường lớn cầu nguyện trong sảnh, ánh nắng xuyên thấu phiến hoa văn màu pha lê, chiếu vào nội bộ, mang đến thần thánh lại hào quang tình cảnh. Trong đại sảnh chưa lắp đặt thủy tinh vách tường chỗ, phía trên là miêu tả truyền thuyết thần thoại bích họa, phía dưới đứng vững vàng một tòa tòa đồng thau chế tạo thành giá sách, trên giá sách bày đầy đủ loại thư tịch cùng bài thi. Cái này khiến nơi này càng giống là thư viện, mà không phải giáo đường. Nói chuyện chính là một vị phủ lấy khảm đồng thau sợi tơ trắng thuần trường bào lão giả, hắn 60-70 tuổi, tóc hoa râm, màu hổ phách con mắt ôn hòa trong veo, không hiện ra nửa điểm vẫn đục, bàn tay trái nâng một bản sách thật dày sách, là tiêu chuẩn tri thức giáo hội học giả hình nhân viên thần chức. Nhưng Lumian lại cảm thấy này không giống như là chân nhân, hoài nghi là một loại nào đó đặc chế con rối. Morola. Nơi này gọi Morola. Vi cũng mở mắt, tò mò hỏi. Lão giả kia nhẹ gật đầu, ta là phụ trách Morola hết thảy thần học sự vụ Herabert. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay phải ra, chỉ Lumian đám người một thoáng những cái kia tay, vòng chân, xỏ xuyên qua xương quai xanh xích sắc lập tức trở nên cực mềm, giống như là do bùn nhão chế thành. Đương đương đương trong thanh âm, chúng nó thoát ly hạng nặng phạm nhóm thân thể, dùng kim loại tư thái đập xuống tại phủ lên màu xám trắng phiến đá trên mặt đất. Này coi trọng hình phạm nhóm đều là trong lòng rung lên, từ bỏ một ít không tốt tính toán. Hera bất lập tức đưa ra trong tay cái kia bản sách thật dày sách cùng đồng thau vỏ ngoài bút máy, các ngươi tới đăng ký một thoáng tên của mình, điều này đại biểu các ngươi chính thức trở thành Morola ở lại người. Lumian hoàn toàn tuân thủ quy định, tiếp nhận sách viết xuống Louis cái tên này. Người tiếp theo là Quy, hắn cầm lấy điển tịch cùng bút máy, thử thăm dò hỏi Hera bớt, ngươi thế nào xác định chúng ta viết là tên thật? Hera bớt ôn hòa hồi đáp, đi qua cũng không trọng yếu, tại Morola, trọng yếu là hiện tại cùng tương lai. Quy cẩn thận suy tư một hồi, có chút không làm rõ được Hera bớt vị này nhân viên thần chức nghĩ biểu đạt đến tột cùng là ý gì. Cân nhắc đến tri thức giáo hội có khả năng thông qua điện báo chờ biện pháp tới trao đổi tin tức. Hắn không có biên một cái tên giả viết tại cái kia bản đăng ký sách bên trên, đàng hoàng dùng tên thật. Chờ đến hết thảy trọng hình phạm đều hoàn thành đăng ký, Hera bớt nhìn xem Lumian chờ có người nói, tại đây bên trong đồng dạng cần tuân thủ quy tắc, đại bộ phận pháp luật cùng tại Lenberg những thành thị khác một dạng, nhưng cũng dùng hợp pháp quyết đấu, chỉ cần hai bên đều đồng ý, sự tình sau sẽ không truy cứu bất luận cái gì người trách nhiệm, mặt khác, không liên quan đến bạo lực du hành thị uy là cho phép. Chúng ta có chuyên môn đội ngũ phụ trách duy trì Morola trật tự. Bề ngoài thật thà nam tử trung niên lét hỏi, chúng ta có khả năng gia nhập đội chấp pháp ngũ sao? Đội chấp pháp ngũ thành viên toàn bộ do thí nghiệm nhân viên tạo thành. Hera bất ôn hòa hồi đáp. Quy truy vấn, vậy chúng ta muốn thế nào trở thành thí nghiệm nhân viên? Thần sắc u ám vai gen thì hỏi, tại đây bên trong phạm pháp sẽ ra sao? Ngồi xổm nhà giam, hoặc là tử hình. Hera bất mỉm cười nói. Tại đây bên trong phạm pháp nghiêm trọng nhất trừng phạt là trở thành thí nghiệm nhân viên. Cái kia không liền trở thành người chấp pháp sao? Quy ngây ngốc một chút. Đây không phải cổ vũ chúng ta phạm pháp sao? Lumian thì nhớ tới, không, không một phong ấn trên tư liệu tới tấp xuất hiện, thí nghiệm nhân viên, cái danh từ này. Chỉ là theo phần tài liệu kia xem, hắn liền biết trở thành thí nghiệm nhân viên tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hera bớt duy trì biểu lộ không thay đổi, đúng vậy, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Ngoại trừ giáo hội trong giữ người, thí nghiệm nhân viên mỗi ngày ít nhất báo hỏng hai cái. Báo hỏng. Quy đám người cảm thấy cái này dùng ở chỗ này rất kỳ quái, từ ngữ lộ ra không nói ra được khủng bố. Morola hiện tại hết thảy có bao nhiêu người? Lumian hỏi tới một cái hết sức vấn đề kỳ quái. Hera bớt mỉm cười hồi đáp, sắp có 200.000 người, thành thị xung quanh có nông trường, có quặng mỏ, có nhà máy, đây đều là Morola một bộ phận. Gần 200.000 người, Lenberg có như thế nhiều trọng hình phạm sao? Lumian cảm thấy kinh ngạc. Hera bớt tận chức tận trách giải thích nói, ở đây là nhiều đời tích lũy được, chúng ta còn biết xài tiền từ nước ngoài đưa vào trọng hình phạm. Đưa vào. Nói đến cùng đưa vào nhân tài một dạng. Lumian châm trước mấy giây, không có vội vã, phạm tội, chủ động xin trở thành thí nghiệm nhân viên, xem có thể hay không có cơ hội tới gần bị phong ấn, không, không một. Hắn cáo biệt Hera bớt. Hướng đi này tòa thư viện thức giáo đường cổng, dự định tìm được trước, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia hai bộ phận thân thể lại nói. Chương 59, tay thiếu đại giới, đúng thế. Hera bớt khẳng định vai gen suy đoán. Vai gen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy nơi này chính là thiên quốc. Hắn hưng phấn mà nuốt nước miếng. Lộc cộc. hắn nghe được bên cạnh phát ra tương tự nuốt nước bọt tiếng. Hắn nghiêng đi đầu, nhìn tới, phát hiện thanh âm đến từ xõa màu nâu tóc dài nữ tính Julie. Vị này, người thu thập, đồng dạng hưng phấn, mà người thịt nấu nướng nhà lép liếm bờ môi. Hắn đã đói bụng. Lumian không có đi tán thưởng này chút trọng hình phạm biểu diễn, đi ra thư viện thức giáo đường, đánh giá đến tình huống chung quanh. Phiến khu vực này kiến trúc kiểu dáng vô cùng cổ lão, giống như là kỷ đệ ngũ sơ kỳ phong cách, dùng hình trụ, vòng cuốn làm đại biểu, trầm trọng dày đặc, đại khí đơn giản. Giáo đường hậu phương là một mảnh không nhìn thấy bờ mộ viên, cây cối thấp thoáng ở giữa, đứng vững đại lượng mộ bia, phân bố rất nhiều nhô lên với mặt đất phần mộ. Cái này khiến Lumian nhớ tới, không một phong ấn trong tư liệu nâng lên một câu, thả với lòng đất lăng tẩm, đặt đại lượng binh ngẫu, ở phía trên tu kiến thi xương cốt số lượng vượt qua 100 vạn mộ viên phong ấn, không một lòng đất lăng tẩm liền tại cái này mặt. Lumian vừa thu tầm mắt lại, cũng cảm giác nguyên bản dương quang sáng lạng bầu trời một thoáng trở nên ám trầm, chỗ cao mây đen giăng đầy, trầm muộn lôi đình tiếng nổ vang rền cuồn cuộn quanh quẩn. Thời tiết này thay đổi bất thường a. Khó trách phần tài liệu kia nói Morola thường xuyên tao ngộ cực đoan thời tiết. Lumian một bên cảm khái một bên nhìn ra xa lên phương xa, trông thấy liên miên dãy núi tại tối tăm trong hoàn cảnh phản phất nằm sấp với rìa cự thú, ngăn trở hết thảy mong muốn vụng trộm rời đi nơi này người. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von, bởi vì Morola các cư dân tại bất cứ lúc nào đều không có rời đi tòa thành thị này ý nghĩ. Lumian cũng có một chút không nỡ bỏ. Lòng đất tại triệu hoán hắn. Đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ dàn xếp lại, bằng không liền phải mắc mưa. Quy thanh âm vang ở Lumian bên tai. Hắn cũng đi ra tòa kia không biết tên gọi cái gì giáo đường, mà xem như ngải xa ra bản người, hắn dùng từ tương đương văn bản hóa. Đúng vậy a. Lumian cười đi vào trước giáo đường phương cỡ lớn quảng trường. Quy vừa đi theo tiến lên, một bên ngắm nhìn hậu phương cảnh tượng, có chút kinh ngạc nói, ở nơi này lại có như thế lớn mộ viên. Thi xương cốt số lượng vượt qua 100 vạn, thậm chí 1000 vạn mộ viên. Lumian thuận miệng hồi trở lại đáp. Quy như có điều suy nghĩ gật đầu, nghe sách lịch sử tịch bên trên ghi chép, kỷ đệ ngũ sơ kỳ, Lan Bất Vùng từng có một lần đại quy mô dời mộ hành động, dùng ứng đối thương bạch tai ương còn sót lại vấn đề, là dời đến nơi này sao? Có lẽ. Lumian xuyên qua quảng trường quá trình bên trong, lặng yên kích phát đại biểu, xưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia màu đen ấn ký, nhưng lại chưa chân chính sử dụng. Hắn tại cảm ứng, xưng tấy làm mũ tay gãy mặt khác hai bộ phận thân thể đại khái vị trí. Này một cảm ứng, Lumian giật nảy mình, bởi vì không ngừng hai bộ phận, lưu vong chi thành, khác biệt hướng đi đều có vi diệu phản hồi. Tay gãy lão huynh cái kia hai bộ phận thân thể thê thảm phân thi rồi. Lumian im ắng lầu bầu dâng lên. Hắn lựa chọn phản hồi là cường liệt nhất cái hướng kia tiến lên. Đi cũng là một con đường dáng vẻ, hắn nghe thấy được đương đương đương kim loại tiếng va chạm. Trông thấy hai tên nam tử tại nhiều người vây xem dưới, dùng sắc bén trực kiếm làm lấy kịch liệt cách đấu. Mỗi ngày đều có phụ thêm thương vong quyết đấu phát sinh. Lumian ôm tập lên, không một phong ấn tư liệu nội dung, cũng không vội mà hướng phía trước, ngừng chân đứng ngoài quan sát dâng lên. Quy cũng giống như thế, phản phất tại ước định Morola các cư dân thực lực trình độ. Trận này cách đấu kéo dài 2-3 phút, dùng mặt màu đen dày áo dắt két nam tử bị nhất kiếm bổ ra ngực bụng, chảy ra nhuốm máu ruột. Co quắp chết đi là kết cục. Bên cạnh không biết thời điểm nào tới một đội phủ lấy trường bào màu đen người, có nam có nữ, biểu lộ đều là hờ hững. Bọn hắn trầm mặc kéo đi bị lột sạch quần áo thi thể, trầm mặc thanh tẩy lên trên đường vết máu, tựa như là dựa theo cố định quá trình hành động máy móc. Những người vây xem lần lượt tán đi, trong đó một vị mang theo cỏ xanh sắc mũ lưỡi trai, treo hòa ái nụ cười tên nhỏ con nam nhân theo Lumian cùng Quy bên cạnh đi qua, đánh giá bọn hắn vài lần. Các ngươi là mới tới. Này tên nhỏ con nam nhân nhiệt tình hỏi. Ngươi thế nào nhìn ra được? Quy tò mò hỏi lại. Cái kia tên nhỏ con nam nhân cười ha ha nói, khí chất của các ngươi còn không có thay đổi, còn không có chân chính dung nhập Morola. Nói đến phía sau nửa câu lúc, hắn tiếng nói đột nhiên trở nên bén nhọn, liền giống bị chưa mà biết vật chiếm trước thân thể một dạng. Lumian im ắng nhìn chăm chú lấy này tên nhỏ con nam nhân. Quan sát hắn tình trạng biến tên nhỏ con nam nhân lập tức phất phất tay, ha ha, ta gọi ôm, quay đầu uống rượu với nhau. Đưa mắt nhìn ôm hướng đi mặt khác một lối đi quá trình bên trong, Quy đột nhiên mở khẩu đối Lumian nói, ngươi không có phát hiện ngươi thiếu đi một vật sao? Phát hiện. Lumian không lắm để ý gật đầu nói, tay của hắn rất nhanh. Hắn là tại ôm thu tay lại trong nháy mắt mới phát hiện Lữ Giả bọc hành lý sắp thoát cách thân thể của mình. Đây cũng là một vị phi phàm giả, chân chính ẻ thâu đạo giả, y vừa rồi đột nhiên trạng thái biến hóa đại khái suất là hắn chuyên môn biểu diễn tới hấp dẫn lực chú ý. Ngươi phát hiện tại sao không ngừng xuyên hắn, sợ hãi bị trả thù. Quy có chút không hiểu Lumian phản ứng. Ta muốn nhìn một chút hắn có thể làm ra chuyện gì tới. Lumian nụ cười không thay đổi, hai tay cắm túi, dọc theo ươm rời đi con đường, chậm rãi truy tung lên tên kia kẻ trộm. Quy nhìn xem bóng lưng của hắn, suy tư mười mấy giây đồng hồ, quyết định vẫn là đi trước tìm một cái ngủ lại địa phương. Vừa thoát ly Lumian cùng Quy ánh mắt, ươm lại đột nhiên bước nhanh hơn, liên tục xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, quay tới quay lui. Xác nhận chính mình đã thoát khỏi khả năng kẻ theo dõi sau, hắn đứng ở một đầu không người ngõ nhỏ chỗ sâu, theo trong quần áo sườn lấy ra một cái màu đen đặt tiền xu túi. Đó là Lumian, Lữ Giả bọc hành lý. Ha ha, mới tới lũ ngu xuẩn xác thực không đủ cảnh giác, để cho ta nhìn một chút này bên trong chứa cái gì. Mang theo mũ lưỡi trai ôm đưa tay thăm dò vào, Lữ Giả đi túi, bên trong. Hắn biểu lộ hơi đổi, hiện ra mãnh liệt kinh hỉ. Hắn có thể xem ra cái này tiền xu túi trân quý, trong cảm giác chứa không ít có linh tính đồ vật, nhưng không nghĩ tới nó lại là một cái vô cùng hiếm thấy không gian loại vật phẩm bên trong phản phất trang một cái không nhỏ gian phòng, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Quơm nắm chặt e Lữ Giả bọc hành lý gây bên trong một món trong đó vật phẩm, đưa nó tách rời ra. Ánh vào hắn tầm mắt chính là một bộ tàn khuyết, chỉ còn nửa bức xanh đen sưng thi thể, lại đã hư thối đến chảy xuống phát vàng mang đỏ mũ dịch. 3. Quơm đột nhiên thu tay lại đi mặc cho cái kia nửa bức thi thể rơi xuống đất. Cái này. Hắn biểu lộ biến đến mức dị thường hoảng sợ. Thế nào sẽ có người tùy thân mang theo nửa bức thi thể? Vẫn là độ cao hư thối thi thể. Coi như tại tội phạm giết người nhiều đến không có cách nào đi đếm được Morola, đây cũng là biến thái nhất cái chủng loại kia. Khó trách bị lưu vong đến nơi đây. Quơm lấy lại bình tĩnh, lần nữa đưa tay thăm dò vào rì Lữ Giả bọc hành lý hay bên trong, lấy ra một tấm trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thuộc da. Hắn thấy này thuộc da sau, hoàn toàn không dời nổi mắt, tựa như tại nhìn chăm chú tình nhân trong mộng làn da. Hắn chợt phát hiện trên thuộc da có một ít chính mình không quen biết màu đen từ đơn. Giống như là có thể khiêu động siêu phàm lực lượng những cái kia ngôn ngữ, này tấm da cách khẳng định hết sức trân quý, ta phải sao chép xuống tới, tìm người giải đọc một thoáng, nhưng lại không thể bị hoài nghi. Quân vô cùng cao hứng vuốt ve lên này tờ trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thuộc da, hoàn toàn không nỡ bỏ buông tay. Đột nhiên, hắn cảm giác yết hầu có chút ngứa. Khụ khụ khụ. Hắn ho khan, càng khục càng là kịch liệt. Cũng chính là mười mấy hai mươi giây, hắn khục đến trái tim đều phản phất muốn bị xé nứt. Quơm ho ra một vũng máu tươi. Này không thích hợp. Ta thế nào sẽ một thoáng bệnh đến như thế nghiêm trọng? Quơm mơ hồ hiểu rõ cái gì, đột nhiên đem cái kia tờ trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thuộc da ném tới trên mặt đất. Nhưng hắn ho khan vẫn còn tiếp tục, còn tại kịch liệt. Hắn một bên ho khan, một bên suy nghĩ bắt nguồn từ cứu biện pháp. Người kia nắm như thế nguy hiểm thuộc da thả trong túi, khẳng định sẽ dự bị có khả năng trị liệu tương ứng tật bệnh dược tề. Đúng, khẳng định có. Quân lại một lần đưa tay thăm dò vào Lữ Giả bọc hành lý. Hắn trước hết nhất mò ra là một cái xám tia chớp màu trắng hình dáng trâm ngực. Một đạo màu bạc trắng thô to tia chớp đột nhiên từ trên cao xếp trong mây đen hạ xuống, bổ vào trên người hắn. Oanh! Giữa không trung quanh quẩn lôi minh bên trong, quân toàn thân cháy đen không ngừng run rẩy ngã xuống. Vốn là bệnh nặng hắn bị sét đánh đến sắp chết trạng thái. Thế nào lại đột nhiên, bị sét đánh? Ta. Quân mắt tối sầm lại, với mờ mịt nghi hoặc, sợ hãi hối hận trong trạng thái nhắm mắt lại. Hắn rất nhanh đình chỉ hô hấp. Qua cũng là mười mấy giây, Lumian đi vào ngõ hẻm này, đi tới hắn phía trước, nhìn xuống hắn thi thể, lắc đầu cười nói, xoay loạn người khác đồ vật là rất nguy hiểm một việc. Dừng một chút, Lumian tiếc nuối cười thở dài. Ta còn muốn cùng ngươi tiếp xúc hạ Morola phi phàm giả nhóm, ngươi cũng quá không hăng hái đi. Này còn không có sợ đến nguy hiểm hơn cái kia mấy món đây. Đang khi nói chuyện, Lumian cầm lấy Lữ Giả bọc hành lý, dùng miệng túi trực tiếp tiếp xúc, hướng bên trong động lại phương thức, đem biển cả cơn giận, trâm ngực, tuyệt vọng ma nữ, da người cùng, sưng tấy làm mũ tay gãy, nửa mảnh thi thể trang trở về. Chỉ có thể để ngươi làm một lần người hảo tâm. Lumian một bên lẩm bẩm, một bên theo ươm trên thân lấy ra 537 sa sơn kim. Này ước hợp 2863 vơ đo. Thu hồi người hảo tâm biếu tặng, Lumian chờ đợi lên ươm phi phàm đặc tính phân ra. Đại khái 2 phút đồng hồ sau, Một đội phủ lấy áo bào đen biểu lộ hờ hững người chấp pháp tiến nhập ngõ hẻm này, người cầm đầu mặt không thay đổi nhìn Lumian nói, đây là ngươi giết. Không phải, hắn là bị sét đánh chết, khả năng chuyện xấu làm nhiều rồi đi. Lumian nở nụ cười, nghiêm túc nói rõ lý do nói, thì hắn là một tên trộm, trộm ta đồ vật, cho nên ta mới truy đến nơi đây. Người chấp pháp nhóm nhìn chăm chú lên Lumian, phản phất tại xác nhận hắn có hay không vung. Sau một lúc lâu, người cầm đầu gật đầu nói, ngươi có khả năng đi. Lumian không có di chuyển nửa bước, cười một tiếng nói, đồ trên người hắn hẳn là về ta đi. Chương 60, lão bằng hữu, Lumian cười hỏi ngược lại, thế nhưng cũng không có chuyên môn pháp luật cấm chỉ chuyện như vậy, đúng không? Đúng. Cầm đầu người chấp pháp thông thả gật đầu. Lumian nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, kể đến Morola, có phải hay không mang ý nghĩa cùng đi qua triệt để đoạn tuyệt liên hệ rồi? Đây là theo trong giáo đường vị kia thánh chức người Hera bất lời nói suy đoán ra. Đúng. Người chấp pháp không có phủ nhận. Lumian tiến một bước hỏi, mà cái này kẻ trộm tại Morola không có cái khác người thừa kế, đúng hay không? Tiến vào Morola trước, trọng hình phạm nhóm đều sẽ bị tuyệt dục, trừ phi là gia tộc thức phạm tội hoặc là tại đây bên trong tìm được có chung nhau phạm tội lý niệm phối ngẫu, bằng không Morola bất cứ người nào đều là không có người thừa kế theo pháp luật. Tên kia người chấp pháp không có trả lời ngay Lumian vấn đề, theo màu đen che đậy bào hạ lấy ra một bản sách thật dày sách, tìm kiếm lên tương ứng ghi chép. Người biết này tên trộm, biết tên của hắn. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Tên kia người chấp pháp nhẹ gật đầu, hắn là Worm. Rất nhanh, tương ứng ghi chép bị đảo tìm được, tên kia người chấp pháp tiếng nói không có cái gì gợn sóng nói, hắn cha mẹ và huynh đệ tỷ muội đều không tại Morola, hắn cũng không có ở Morola kết hôn, ít nhất không có tới đăng ký qua. Cho nên, căn cứ chúng ta cái chỗ kia pháp luật, kẻ trộm vật phẩm trên người tại không có người thừa kế cùng mặt khác người mất nhận lãnh tình huống dưới, đều sẽ về với bắt hắn lại cái kia người mất. Lumian bắt đầu biên lý do, cái này hòa hợp pháp trong quyết đấu giết chết đối thủ, có thể lấy đi tương ứng chiến lợi phẩm một dạng. Tên kia người chấp pháp nhìn Lumian nhiều giây nói, có khả năng. Hắn cùng các đội viên của hắn kiên nhẫn đứng ở nơi đó, một mực chờ đến ôm phi phàm đặc tính phân ra, cùng trong đó một ngón tay kết hợp, đứt gãy xuống tới, nhiễm lên nửa trong suốt màu đen. Lumian thu hồi phi phàm đặc tính sau, không có lập tức rời đi, ngược lại dừng lại với tại chỗ, nhàn rỗi đến nhàm chán nhìn xem người chấp pháp nhóm kéo đi thi thể, thanh lý lên trong ngõ nhỏ bộ vết máu cùng vết cháy. Không trung mây đen càng nồng hậu dày đặc, chợt lóe lên lôi đình cùng trầm muộn tiếng nổ đùng đoàn càng tới tấp. Cuối cùng, ngõ hẻm này khôi phục sạch sẽ cùng an tĩnh, chỉ còn lại có Lumian một cái người. Lumian như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, im ắng lẩm bẩm, người chấp pháp tự hồ có thể nhớ kỹ mỗi một cái Morola cư dân tướng mạo cùng tên chữ. Trở thành người chấp pháp sau, này chút vẫn là người, nhưng lại không giống người. 29 hắn cảm thấy tên là người chấp pháp, thật là thí nghiệm nhân viên những người này phản phất chẳng qua là tuân theo cố định chương trình làm việc khôi lỗi, liền cùng mất đi bản thân ý thức cùng chiều sâu suy nghĩ có thể ca dạng. Hắn vừa rồi cố ý hỏi Worm hết thảy di vật có phải hay không thuộc về với chính mình, cũng không là tham lam với sắp phân ra phi phàm đặc tính, dĩ nhiên, xác thực cũng có tham lam mang tới một điểm ảnh hưởng, dù sao phi phàm đặc tính vẫn là tương đối đáng tiền, nhưng Lumian đã sớm nhìn ra Worm tuyệt đối không tới thâu đạo giả đường tắt danh sách 7, bởi vì tương ứng danh sách 7 gọi giải mã học giả, chắc chắn có thể giải đọc lên lữ giả bọc hành lý bên trong những vật phẩm kia bộ phận bí mật, đại khái hiểu rõ bọn chúng mức độ nguy hiểm. Không đến nỗi mới lật nhìn ba món đồ liền chết thảm hiện trường. Lumian thậm chí hoài nghi Worm còn chưa tới danh sách 8 e lừa dối sư e nguyên nhân là cái này kẻ trộm biểu hiện được không đủ có đầu não. Lumian vừa rồi hỏi người chấp pháp những vấn đề kia, cũng không phải nghĩ hiện ra chính mình có luật sư, thiên phú, có lợi dụng lỗ thủng sở trường, mà là mượn chuyện này mượn một hỏi một đáp phương thức thăm dò người chấp pháp, cũng chính là thí nghiệm các nhân viên trạng thái. Sau đó, hắn có kết luận. Hắn cảm giác những cái kia trọng hình phạm trở thành thí nghiệm nhân viên sau, trở nên có điểm giống là Sô Rông gia tộc lâu đài Hồng Thiên Nga bên trong những cái kia tượng sáp cùng nghệ thiết huyết thập tự hội gây giám sát kỳ ôn sân tập hợp thể, nhưng lại không có thô bạo điên cuồng cảm giác, ngược lại ôn hòa đạm mạc đến vạn vẹo. Đây là 001 ô nhiễm cùng Morola đối phong ấn của nó ảnh hưởng chung nhau mang tới. Lumian không xác định chính mình nếu là gia nhập thí nghiệm nhân viên hàng ngũ, có hay không còn có thể bảo trì bản thân ý thức. Có hay không sẽ chỉ tuân theo Morola đủ loại quy định làm việc, trở thành này tòa lưu vong chi thành hoặc là Y001 e khôi lỗi. Cái này khiến hắn đối dùng thí nghiệm nhân viên thân phận tới gần Y001 e nguyên thủy kế hoạch sinh ra dao động cảm xúc. Hắn cười một tiếng, âm u hỏi, Etemibo, ngươi nguyện ý làm Morola khôi lỗi sao? Temibo không có để ý hắn. Ào. Mưa sa cuối cùng hạ xuống, làm cho cả Morola bị tóe lên hơi nước cùng tận thế tối tăm hoàn cảnh hoàn toàn bao phủ lại. Lumian dọc theo giày nặng phòng ốc dọc theo người ra ngoài che chắn vật, tránh né lấy mưa to, hướng cách mình gần nhất cũng là sưng tấy làm mũ tay gãy, tàn khuyết thân thể phản hồi là cường liệt nhất một cái địa phương đi đến. Hắn tới mục đích lúc, quần áo đã ở gió to mưa lớn bên trong ướt gần nửa, trên đường nước động sắp tràn đến trên bậc thang. Lumian đưa ánh mắt về phía sườn phía trước, trông thấy bên cạnh cửa khảm nạm lấy một cái chiêu bài, phía trên vẽ lấy một bộ dao nĩa cùng một ly rượu, cùng sử dụng lên bớt ngữ viết, thì ăn thịt động vật là cung cấp đồ ăn quán ba. Ăn thịt động vật. Lumian nhai nuốt lấy quán ba tên xưng, đột nhiên có kỳ dị suy đoán, y vừa rồi cảm ứng kết quả là, tay gãy lão huynh thân thể phân bố tại Morola hết sức nhiều địa phương, có thể nguyên bản rõ ràng chỉ có hai khối. Minh, với cái kia cừu mặt ma quỷ mỗi ngày đều tại cắt chém tay gãy lão huynh thịt thối ăn, mà cái kia thịt thối sẽ tự động phục hồi như cũ. Này quán rượu gọi tăng thịt động vật. Chẳng lẽ tay gãy lão huynh trong đó một khối thi thể bị này quán rượu ông chủ đạt được, từ đó đã giảm bớt đi mua sắm loại thịt nguyên liệu nấu ăn chi tiêu, dùng cái này thay thế. Những thành thị khác quán ba ông chủ có lẽ không làm được loại chuyện này đến, nhưng Morola đại khái suất sẽ, bọn họ đều là phạm vào nghiêm trọng tội ác mới lưu vong tới. Cái quán ba này ông chủ nói không chừng nguyên bản là giết người bán thịt biến thái đồ tể. Nếu thật là dạng này, sự tình liền phiền toái, không biết có bao nhiêu người ăn cũng dung hợp tay gãy lão huynh thịt thối, cũng không biết này sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng. Tìm tới nguyên bản cái kia hai khối thân thể tàn phế, nhường tay gãy lão huynh sơ bộ khôi phục sau, có thể hay không trực tiếp nắm còn lại tụ hợp tới. Lumian im ắng lầu bầu một hồi, bước nhanh chạy qua màn mưa, đẩy ra tăng thịt động vật quán ba trầm trọng cửa gỗ. Đi vào Morola, sắp nhường nghệ sưng tấy là mũ tay gãy ê thi thể khôi phục hoàn chỉnh sau, hắn liền bắt đầu xưng hô đối phương vì tay gãy lão huynh, này nửa là trêu chọc, nửa là hiện ra đi thân cận vì hy vọng đối phương cuối cùng nhất không muốn thật công kích mình, dù sao đến lúc đó nói không chừng có khác nguy hiểm. Vừa mang theo nước mưa đi vào quán bar, Lumian đã nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Thân ảnh kia ngồi tại quầy bar phía trước chân cao trên ghế, tóc tựa hồ nhuộm một tầng màu đỏ, lông mày cùng con mắt đều càng thêm lại tông. Tướng mạo rõ ràng được xưng tụng tuấn lãng, nhưng bởi vì ngũ quan quá có tính công kích, phong mang tất lộ, để cho người ta thế nào đều không thích. Anbut Medici. Lumian tinh thần một thoáng kéo căng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mỉm cười hướng đi đài vị trí. Trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy Anbut Medici tương đối thần bí, ngầm không biết đang kiếm cái gì âm mưu, nhưng sau đó biết Hồng Thiên Sứ Medici tồn tại. Biết vị này đã từng thiên sứ chi vương mưu tính một cái âm mưu to lớn, thành công theo kỹ đệ tứ trai ở bên trong Vesmonda. Sô rông chỗ lấy được thợ săn, đường tắt danh sách một phi phàm đặc tính. Cái này khiến hắn vừa nhìn thấy Anbut Medici, liền liên tưởng tới Hồng Thiên Sứ, hoài nghi Anbut là vị này thiên sứ chi vương đại hành giả, thay thế đối phương tiến vào Morola, tìm cơ hội tới gần 001. Đối Lumian tới nói, này không là một chuyện tốt. Bởi vì Medici là nhất tới gần, Hồng Tế Tự, thần vị đại nhân vật. Anbut Medici phát giác được Lumian nhìn chăm chú, nghiêng đi thân thể, nhìn lại hướng không làm bất luận cái gì ngụy trang chẳng qua là nhường màu tóc khôi phục trạng thái bình thường Lumian. Ngươi thế nào tới? Lumian lộ ra gặp phải lão bằng hữu nụ cười. Anbut hồi trở lại dùng đồng dạng nụ cười, ở ngươi thế nào cũng tới. Đương nhiên là bị bắt vào tới. Lumian cười ngồi ở Anbut bên cạnh, gõ gõ quầy ba mặt bàn, đối vẻ mặt không thật giống là chết phụ mẫu người hầu rượu nói, cho ta tới một phần bò bít tết, xương sườn vị trí, bảy thành quen. Ngươi là tại bắt trước ta sao? Đồng dạng không hiểu thấu bị bắt vào cái thành phố này đồng dạng điểm một phần xương sườn vị trí bò bít tết. Anbut một chân đạp tại chân cao chân đạp vòng lên, một chân giơ lên, đặt tại mặt khác cái kia chỗ đầu gối. Không đợi Lumian đáp lại, hắn trạng thái buông lỏng cười hỏi. Ở ngươi phạm vào cái gì tội? Giết người, thiền thần, phóng hỏa, chế tạo nổ tung, bắt cóc. Lumian đem trước đối quy đám người nói tội danh lại báo một lần, nhưng không có dựa theo nguyên bản trình tự. Hắn trạng thái cũng hết sức buông lỏng hỏi ngược lại, ở ngươi đây? Ta. Anbut rung lên đặt tại trên đầu gối chân, kẻ giết người, phóng hỏa, phiến lên bạo động, cố gắng phá vỡ chính phủ. Cái nào chính phủ? Lumian dùng một loại hảo hữu xa cách từ lâu trùng phùng giọng điều hỏi. Intis. Anbut bày dưới tay, đừng hỏi ta tại sao cố gắng phá vỡ Intis chính phủ, lại bị lưu đày tới lên bất kỳ quái thành thị, ta cũng không biết. Ngươi câu trả lời này cũng quá qua loa đi. Lumian rất là tán thành gật đầu nói, đúng vậy a, ta cũng không có ở lên bất phạm tội. Hai vị trước thiết huyết thập tự hội thành viên nói chuyện phiếm ở giữa, hai phần bò bít tết bưng bên trên tới. Nhìn bày ra với sứ trắng trong bàn ăn, lộ ra một chút huyết sắc, chất thịt thoạt nhìn tướng làm không sai bò bít tết, Lumian trầm mặt không có lấy lên dao nĩa. Hắn cảm ứng được loại kia liên hệ. Đây đúng là ê sưng tấy là mũ tay gãy ê thịt thối, bị cắt đi thịt thối. Cách mấy giây, Lumian nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Anbut. Medici đồng dạng chầm chầm lấy bò bít tết, không làm bất kỳ động tác gì. Lumian nhếch lên khóe miệng, mỉm cười hỏi, ở ngươi thế nào không ăn? Anbut hồi trở lại dùng nụ cười sáng lạng, ở ngươi tại sao cũng không ăn? Chương 61, quyết đấu, tên ngốc này cảm giác vẫn rất nhạy cảm a. Cũng không biết hắn là thời điểm nào lưu đày tới Morola, nhưng hẳn là lần đầu tiên đến này quán rượu dùng cơm. Hắn là phát hiện Morola một số người bởi vì ăn này quán rượu đồ vật, xuất hiện nhất định dị thường, cho nên mới cố ý sang đây xem một thoáng. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian tần tần vỗ một cái quầy ba mặt bàn. Hắn nhảy xuống chân cao băng ghế, lãnh khốc đối biểu lộ vẫn luôn rất khó coi người hầu rượu nói, cầm này loại thịt giả mạo bò bít tết gạt ta. Để cho các ngươi ông chủ ra tới. Người hầu rượu sửng sốt một chút, ngươi chắc chắn chứ. Hắn không có bởi vì Lumian thái độ mà khó xử tức giận, ngược lại mơ hồ lộ ra mấy phần kinh hỉ. Lumian chưa mở miệng trả lời, dùng tầm mắt biểu đạt lên để cho các ngươi ông chủ nhanh lên cút ra đây ý tứ. Người hầu rượu lúc này giật ra cuống họng, ông chủ. Ông chủ. Có người muốn nện quán ba của ngươi. Cũng chính là mấy giây, phòng bếp hướng đi lao ra một bóng người. Bóng người kia tóc xõa tung mà lộn xộn, khuôn mặt rất mập, phản phất xếp nhiều tầng thịt, chen lấn con mắt nho nhỏ, nhưng thân thể cũng rất tiêu chuẩn, nhìn không ra có nửa điểm màu mỡ. Lúc này, bóng người này phủ lấy màu trắng tạp dề, dẫn theo một thanh tựa hồ dùng tới chặt xương cốt hậu bối đao, nhìn hầm hầm lên quầy ba phụ cận hai tên khách hàng, dùng lên bất ngữ hô, người nào? Ai muốn nện rượu của ta a? Lumian chỉ sứ trắng trong bàn ăn khối kia bò bít tết, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra đây là cái gì thịt. Ta nói là bò bít tết, nói liền là bò bít tết. Khuôn mặt mập mạp ông chủ không chút nào yếu thế đáp lại nói. Lumian không cùng hắn tranh chấp, theo lữ giả bọc hành lý, bên trong xuất ra một đầu màu đen bao tay, ba ném tới trước mặt hắn. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lumian dùng một loại rất bình tĩnh giọng điệu nói ra. Ném bao tay khởi xướng quyết đấu mời là Intis tập tục. Ông chủ nhìn trên mặt đất màu đen bao tay liếc mắt, trên mặt thịt mỡ từng tầng một bày ra, đem kẹp ở bên trong và nhạt sợi râu hiển lộ ra. Hắn đang cười. Hắn đáp lại Lumian mời, được. Vừa dứt lời, hắn đã là giơ lên trong tay cỡ lớn chặt cốt đao, đột nhiên bổ về phía Lumian. Lumian một cái nghiêng người, nhường qua một kích này, lại bỗng nhiên cảm giác mình không có cách nào sử dụng, truyền tống, năng lực. Cái này đến từ sưng tấy làm mũ tay gãy, khế ước năng lực giống như bị kỳ dị lực lượng tước đoạt. Lumian một thoáng nhớ tới Louis Dois Mỹ thực gia đường tắt danh sách năm ghê tước đoạt người giới thiệu, hoài nghi trước mắt tên này kim chức đầu bếp quán ba ông chủ chính là đầu này đường tắt tà thần ân tứ giả. Khó trách có thể đem tay gãy lão huynh thịt thối làm được cùng thực ngưu bài không sai biệt lắm, vẻ ngoài cùng hương khí đều có. Tà thần ân tứ giả không trực tiếp nhân đạo hủy diệt, còn lưu đày tới Morola. Không nên đem cái gì rác rưởi đều hướng Morola nhét a. Đây là sợ hãi Morola nhân khẩu suy giảm, không đủ để phong ấn lòng đất, không? Không một. Lumian lóe lên như thế chút suy nghĩ đồng thời, bả vai vung vẩy, cánh tay lớn phồng lên, vung ra nắm tay phải. Quả đấm của hắn đằng địa giấy lên sáng ngời trắng lóa hỏa diễm, phản phất kéo lấy khổng tước cái đuôi nghênh hướng vị kia quán ba ông chủ. Ầm ầm. Quả đấm của hắn nện ở cái kia nắm trầm trọng chặt cốt đao mặt bên lúc, đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung. Trắng lóa ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng chỉnh cái quầy rượu, cuồng bạo sóng gió lật ngược phụ cận chân cao băng ghế, đem khuôn mặt mập đến quái dị ông chủ ném bay ra ngoài. An bút tay mắt lanh lẹ, một thoáng liền nhảy rời Lumian bên cạnh cái kia tờ chân cao băng ghế, ngồi xuống rời xa phiến khu vực này quầy ba mặt ngoài. Hắn một chân thu vào, dẫm lên quầy ba, có chút hăng hái đứng ngoài quan sát lên Lumian cùng quán ba ông chủ quyết đấu. Người hầu rượu cũng gặp nổ tung ảnh hưởng đến, bị e đẩy hay đến trên kệ rượu, tắm gội lên vỡ vụn bình rượu bên trong chảy xuống những cái kia mùi hương đậm đặc chất lỏng. Hắn kém chút bị nhen lửa. chính diện thừa nhận rồi nổ tung quán ba ông chủ ngực quần áo phá toái, máu thịt be bét lại cháy đen, lộ ra trắng héo xương cốt. Trên mặt hắn cũng có tương tự bị thương, nhưng bởi vì thịt mỡ tần số quá nhiều, chưa ảnh hưởng đến xương sọ. Những vết thương này đang lấy một loại kỳ dị, không thuộc về nhân loại trạng thái nhanh chóng nhúc nhích sinh trưởng lấy, tự hồ dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn toàn khép lại. Đây không phải tước đoạt người, hẳn là có năng lực hoặc đặc chất, toàn bộ mỹ thực gia Đường Tắc bên trong thấp danh sách hẳn là đều không có. Đây là đầu bếp mượn nhờ đặc thù thức ăn lấy được. Này có điểm giống tay gãy lão huynh bị ăn sạch bộ phận thịt thối sau còn có thể dài ra lại đặc chất. Lumian mượn vừa rồi nổ tung, hướng sau lui lại mấy bước, kéo ra cùng quán ba ông chủ khoảng cách. Hắn phát hiện đối phương đặc dị đồng thời, cũng cảm giác mình lần nữa mất đi một loại năng lực. Đó là ị hanh cáp chi thuật. Tước đoạt người có thể cảm giác được trên người của ta cái nào năng lực cùng đặc chất có khả năng cho bọn hắn mang đến rất lớn nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng những năng lực kia cùng đặc chất cụ thể là cái gì, nhưng cũng dùng dựa theo mức độ nguy hiểm lớn nhỏ tới tước đoạt. Lumian không chút hoang mang ngưng tụ ra một quả to lớn, trắng lóa hỏa cầu, để nó bay vụt hướng quán ba ông chủ. Quán ba ông chủ không có tránh né, giơ cái kia nắm bị tạc ra lỗ hổng phản phất sắp bể nát chặt cốt đao, trực tiếp bổ về phía trắng lóa hỏa cầu. Hỏa cầu lập tức một phân thành hai, mất đi vọt tới trước tốc độ cùng khí tức hủy diệt, bị quán ba ông chủ đột nhiên hé miệng, cá voi nuốt như nước biển hút vào, chưa chịu bất cứ thương tổn gì. Đúng lúc này, Lumian nở nụ cười. Chung quanh hắn trong hư không, một quả lại một quả trắng lóa hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra, gào thét lên chạy về phía quán ba ông chủ. Sau lưng của hắn, một đầu lại một đầu trắng lóa quả lửa theo sát lấy hiển hiện, vạch lên rất lớn hình cung lượn quanh hướng về phía quán ba ông chủ phần lưng. Hắn ngược lại muốn xem vị này tước đoạt người một lần có thể nấu ăn nhiều ít cái hỏa cầu, có thể nuốt trôi nhiều ít, có thể hay không chống đến. Quán ba ông chủ ánh mắt ngưng tụ, lúc này đem đang chảy hướng hắn túi dạ dày trắng lóa hỏa diễm phun ra, để chúng nó hóa thành dòng nước xiết, đón lấy phô thiên cái địa tới hỏa cầu tụ quần. Thấy cảnh này, An bút tay cầm khẽ chống, đột nhiên lật đến đi đài phía sau. Ầm ầm. Hỏa cầu tụ quần bị quán ba ông chủ phun ra trắng lóa hỏa lưu một cái tiếp một cái dẫn nổ. Trong lúc nổ tung, quầy ba bị trực tiếp sang bằng, giá rượu im ắng sụp đổ mất, hỗn hợp có chảy xuôi tửu dịch, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đã chạy trốn tới An bút vị trí người hầu rượu vô cùng vui mừng chính mình kịp thời làm ra ứng đối. Trong quán rượu cái khác khách hàng hoặc co lại đến rìa, hoặc lật ra phòng khách, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sưu sưu sưu, cố ý lách qua chính diện chưa bị đẩy vào liên hoàn nổ tung những cái kia rực bạch hỏa nha lần lượt rơi xuống quán ba ông chủ phần lưng. Nhưng lúc này quán ba ông chủ đã nhiễm lên hơi mờ ửng đỏ, như là ngưng động ánh trăng. Ầm ầm. Rực bạch hỏa nha nổ tung cùng bùng cháy bên trong, ửng đỏ quần trăng quán ba ông chủ không chỉ không có ảm đạm, ngược lại chiếu lấy ánh lửa, sáng mấy phần. Chờ đến lấm ta lấm tấm hỏa diễm rơi xuống, quán ba ông chủ khôi phục như thường bộ dáng, hắn lần nữa nâng lên cái kia nắm chặt cốt đao, đem ánh mắt nhìn về phía Lumian vị trí mới vừa đứng. Nơi đó không có bất kỳ ai. Quán ba trong đại sảnh cũng không có Lumian thân ảnh. Quán ba ông chủ trong nháy mắt có chút ngơ ngẩn. Cơ hồ là đồng thời, dưới người hắn cái bóng bên trong toát ra tới một người. Đôi mắt thiết hắc Lumian nắm tay phải mang theo bao trùm nguyên cả cánh tay trắng lóa hỏa diễm, nhất kích liền đánh vào quán ba ông chủ phần hông. Ầm ầm trong tiếng nổ, Lumian nắm đấm trúng đích nhược điểm, theo phần hông trực tiếp đánh vào vị này, tước đoạt người, trục nội bộ, trắng lóa hỏa diễm tùy theo nhảy lên thăng. Hắn thuận thế đứng thẳng, giơ lên quán ba ông chủ, cũng nhường nắm đấm mang theo nhiệt độ cao hỏa diễm tuôn hướng tên địch nhân này túi dạ dày. Ngay sau đó, Lumian thu hồi nắm tay phải, đem địch vào ném mặt đất. Bịch, quán ba ông chủ phần hông hoàn toàn nứt ra, ruột từng khúc đứt gãy trào ra, túi dạ dày còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh, chỉ là có chút cháy đen, rịn ra vàng chất lỏng màu xanh lục. Lumian nhìn cái kia hai cái bị chen lớn rất nhỏ, tràn đầy thống khổ con mắt, trào phúng lấy cười nói, ngươi là nắm đầu óc của mình cũng làm thành thức ăn ăn chưa? Ngăn trở một luân phiên công kích, rời khỏi ánh trăng trạng thái sau, lại còn lưu tại chỗ, không có chuyển di vị trí. Ngươi liền không có cân nhắc qua ta sẽ còn lợi dụng cái bóng của ngươi sao? Quán ba ông chủ vẻ mặt nhăn nhó một thoáng, mờ mịt nói ra, chính mình, đầu óc, cũng có thể, làm thành thức ăn à. Thanh âm hắn ngấm dần thấp, cuối cùng mất đi sinh mệnh khí tức, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Lumia nhìn cái này, tước đoạt người, thi thể, nghĩ không phải đối phương vừa rồi ứng đối có cái gì vấn đề, mà là theo trong trận chiến đấu này đã nhận ra một điểm khác thường chỗ, tước đoạt người, năng lực thật đúng là nhiều mặt a, mặc dù mỗi một loại đều là hết sức thô thiển, hết sức sơ cấp ứng dụng, không bằng khế ước năng lực, nhưng vận dụng trong thực chiến, vẫn là tương đối lợi hại. Nếu không phải cái nhà này khỏa phát hiện ta đột nhiên không thấy sao phản ứng không đủ linh động, có chút khô khan, ta không có như thế dễ dàng liền công kích đến nhược điểm của hắn, rất có thể đến vận dụng e lưỡi giả bọc hành lý phía bên trong thần kỳ vật phẩm. So với so sánh mà nói, trước đó cái kia gọi ôm, thâu đạo giả liền không có phương diện này vấn đề. Lumian một bên nghĩ, một bên lắc lắc tay, quả đấm của hắn mặt ngoài đã xuất hiện cái này đến cái khác máu thịt bị ăn mòn tạo thành vết thương, này mang đến mãnh liệt đau đớn. Đây là hắn đánh trúng quán ba ông chủ túi dạ dày lúc, bị bên trong rỉ ra y vị toan kia tung tóe đến mà sinh ra. Lúc đó, tay của hắn còn bị trắng lóa hỏa diễm bảo hộ lấy. Suy nghĩ một chút, mặc dù không có cách nào ngăn cản quán ba ông chủ trên người ban ân trở về ban cho người, nhưng Lumian vẫn là ngồi xổm xuống, theo lưỡi giả bọc hành lý bên trong rút ra một thanh phổ thông trực kiếm, phối hợp tự thân trắng lóa hỏa diễm, đem cái kia túi dạ dày theo thi thể bên trong chia lìa ra tới. Hắn dự định sau khi hỏi một chút Louis cái này có thể không làm thành có hiệu quả đặc biệt thức ăn, hoặc là tìm công tượng nhìn một chút có thể hay không xem như đặc thù tài liệu đến sử dụng. Làm xong chuyện này, Lumian đứng thẳng người, hỏi thăm về mới từ ẩn nút chỗ ra tới, bị không nhẹ thương thế người hầu rượu, các ngươi ông chủ lưu đày tới Morola có bao nhiêu năm rồi? 5-6 năm đi. Người hầu rượu chỉ có thể nói ra một cách đại khái con số. 5-6 năm. Trước đó tên trộm kia thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, lưu đày tới Morola hẳn là cũng liền một thời gian 2 năm. Tại Morola đợi đến càng lâu, càng khả năng xuất hiện khô khan đờ đẫn chờ thí nghiệm nhân viên triệu chứng, này thuộc về không. Không một cô nhiễm biểu hiện một trong. Không, phong ấn trên tư liệu không có nâng lên điểm này, Trier cũng không có loại chuyện này. Quán ba ông chủ tại Morola làm qua một chuyện nào đó, dẫn đến tự thân bắt đầu hướng thí nghiệm nhân viên hướng đi chuyển biến. Lumian suy tư nhìn quanh một vòng, vừa cười vừa nói, không muốn cầm chiến lợi phẩm của ta. Này chỉ là quán ba ông chủ trên người tiền tài. Lumian chợt hướng đi quầy ba mặt bên qua nói. Căn cứ bò bít tết, nơi phát ra cùng đầu bếp, vị trí, hắn hợp lý hoài nghi, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia bộ phận thi thể tại trong phòng bếp. Mới vừa gia nhập phòng bếp, hắn đã nhìn thấy có nửa mảnh xanh đen sưng độ cao hư thối thi thể quang minh chính đại bày ra tại nấu ăn đài lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 62, xác định tình huống, thật sự là tuyệt không che lấp A, không hổ là lưu vong chi thành Morola. Lumian hơi chút kiểm tra, xác nhận này độ cao hư thối thi thể liền lại sưng tấy là mũ tay gãy mặt khác cái kia bộ phận thân thể, mà hắn ngoại trừ thiếu sót bên trái cái kia nữa, tương ứng đầu cùng mề sưng tấy là mũ tay gãy ê bản thân, còn tính hoàn chỉnh. Nếu như không phải nó dựa vào xương sống vị trí thịt thối đang nhúc nhích lấy sinh trưởng, mong muốn trở về hình dáng ban đầu, Lumian đều có chút không thể tin được vừa rồi bưng đến chính mình cùng An Bút trước mặt cái kia hai phần bò bít tết là đến từ này của thi thể, chớ nói chi là này loại bò bít tết đã bán mấy chục trên trăm phần. Cái này khiến Lumian hơi nhíu mày, đáy lòng lại một lần nổi lên trước đó nghĩ tới một vấn đề, có cần phải thu về bán đi những cái kia bò bít tết sao? Theo một nát thi độ hoàn hảo xem, giống như không nhất thiết phải thế. Mà lại, những Morola đó cư dân ăn cái này bò bít tết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cũng không biết bọn hắn có hay không chân chính tiêu hóa hết thịt thối, hoàn thành hấp thu. Theo ta đối thi thể ở giữa vi diệu liên hệ cảm ứng xem, coi như tiêu hóa, hẳn là cũng chẳng qua là nhường thịt thối thay đổi tồn tại trạng thái, bản chất cũng không cải biến. Lumian một bên suy tư, một bên nắm chặt thời gian, đem này nửa mảnh hư thối thi thể nhét vào lưỡi giả bọc hành lý bên trong, cùng sử dụng bao quát, dũng khí chi kiếm ở bên trong đống kia trực kiếm đưa nó cùng mặt khác cái kia nửa mảnh thi thể làm ngăn trở, miễn cho chúng nó khi tìm thấy đầu trước liền phát sinh tụ hợp, xuất hiện không cần thiết biến hóa. Nguyên đến cho chúng ta ăn chính là cái đồ chơi này, làm ra bộ dáng vẫn rất mê người. Lumian thu hồi, sưng tấy làm mũ tay gãy, cái kia nửa mảnh thi thể lúc, cửa phòng bếp vang lên An Bút thanh âm. Vị này đến từ Medici gia tộc trước, thiết huyết thập tự hội, thành viên phủ lấy mang đỏ sậm hoa văn màu đen áo jacket, một tay cắm túi, chật chật cảm khái nói. Hắn một chút cũng không có vì chính mình kém chút ăn thịt thối bò bít tết mà cảm thấy ác tâm. Lumian xoay thân thể lại, cười đáp lại nói, ta vẫn rất chờ mong ngươi ăn hết, nhìn một chút sẽ có cái gì dạng cải biến. Dần dần thu hoạch được nhất định tự lành năng lực, tại có mặt trăng ban đêm đêm trở nên càng thêm cường đại, đồng thời có thể nắm giữ một chút hắc ám loại pháp thuật. Angus dùng một loại niệm báo cáo điều tra giọng điệu nói, tự nhiên đối ứng, bản thân tự chủ rõ rệt giảm xuống, IQ xuất hiện rút lui dấu hiệu, ác mộng không ngừng. Ngươi cũng là phát hiện những cái kia tên ngốc dị thường mới qua đến điều tra. Lumian cười hỏi ngược lại. Hắn đề như thế một vấn đề dụng ý không phải là vì xác định, hắn sớm liền đã xác định, hắn là dùng cái này cho thấy giống như mình là đến điều tra, mà không phải ngay từ đầu liền biết có như thế nửa mảnh thi thể, hướng về phía nó tới. Thợ săn phải hiểu được che giấu tự thân mục đích thật sự, miễn cho bị người khác nhờ vào đó bố trí hạ bẫy rập. Tóc đỏ Angus cười nói, bọn hắn lại còn nghĩ giấu giếm chuyện này, hy vọng chỉ có chính mình cùng mình người hợp tác có thể chia sẻ cái quán bar này đặc thù thức ăn. Morola cư dân người nào không tự tư? Lumia ngược lại hỏi nói, ngươi là thế nào nhìn ra bọn hắn IQ xuất hiện rút lui dấu hiệu? Angus nâng tay phải lên, ra bên ngoài mở ra nói, IQ nếu là không có ngã lui, thế nào khả năng như thế dễ dàng liền bị ta lừa dối ra bí mật của bọn hắn, tìm tới cái quán bar này tới? Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, nhìn Angus, như có điều suy nghĩ nói ra, dạng này a, ta đây có cần phải giết ngươi diệt khẩu, nhường bí mật này không truyền ra ngoài sao? Angus bình thản ung dung đáp lại Lumian nhìn chăm chú, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy đám kia đồ đần độn có thể bảo thủ được bí mật. Nói xong, vị này Medici gia tộc thành viên xoay thân thể lại, hướng đi quán ba phòng khách, đem phần lưng của mình bại lộ cho Lumian. Lumian đứng với tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Phản phất tại suy nghĩ cái gì? Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, hắn thật động sát tâm. Hắn nghĩ thừa cơ hội này, đem Angus Medici thủ tiêu, để tránh đối phương ảnh hưởng chính mình tới gần, không? Không một hành động, thậm chí đoạt tại chính mình trước đó, giúp vị kia Hồng Thiên Sứ, với, không? Không một bên trên lưu lại lạc ấn. Lumian cuối cùng vẫn nhịn xuống phương diện này xúc động. Này có hai nguyên nhân, một là trước mắt hắn sơ bộ phán đoán, trở thành thí nghiệm nhân viên sẽ đối với bản thân ý thức có vô cùng ảnh hưởng không tốt, nếu như không phải chỉ còn như thế một lựa chọn, hắn tạm thời không muốn nếm thử, đã như vậy, cái kia thêm một người, thêm một cái, pháo hôi, hỗ trợ với tầng tầng trong nguy hiểm chảy xuống một con đường đến, vẫn có thể xem là biện pháp một loại. Hay là hắn không có nhất định có thể xử lý Angus. Medici lòng tin, như đối phương còn ở vào thăm dò lâu đài Hồng Thiên Nga lăng mộ chỗ sâu lúc loại kia trạng thái. Hắn cảm thấy hẳn là có khả năng dễ dàng giải quyết, nhưng đã qua hơn mấy tháng, hắn đều trở thành người thu hoạch, cũng tiêu hóa xong tương ứng ma dược, đối phương không có khả năng một điểm tiến bộ đều không có. Mà lại, nếu như Angus thật sự là đại biểu Hồng Thiên Sứ tới Morola tiếp cận, không? Không một vị kia Thiên Sứ Chi Vương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tăng lên cái này hậu duệ thực lực, cho lợi hại vật phẩm, bảo đảm chính mình đại hành giả tại bán thần lấy thuộc hạ với đứng đầu nhất loại kia có thể ứng đối Morola đủ loại nguy hiểm. Lumian không có lập tức đi ra phòng bếp, tại đây bên trong lại kiểm tra một vòng. Hắn đang tìm kiếm có hay không cái khác đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Vừa rồi vị kia tước đoạt người hơi lộ ra khô khan không bình thường biểu hiện khiến cho hắn hoài nghi này là đối phương tại Morola loạn ăn cái gì ăn ra tới, này thuộc về mỹ thực gia đường tắc phi phàm giả chủ yếu nguyên nhân cái chết một trong. Hết sức đáng tiếc, Lumian chỉ tìm được bột mì, mỡ bò, sữa bò chờ bình thường nguyên liệu nấu ăn. Hắn lập tức tự ăn thịt động vật gây quán ba lầu 2, tiến vào vị kia tước đoạt người gây phòng ngủ. Hắn dự định sau khi một quãng thời gian liền ở lại đây, dùng quyết đấu người thắng trận thân phận. Căn phòng ngủ này so Lumian tưởng tượng được sạch sẽ, không có mỡ đông, không có con gián, chuột cùng đủ loại côn trùng, ngoại trừ hơi lộ ra lăng loạn, không có vấn đề khác. Lumian trong phòng ngủ dạo qua một vòng. Nếm thử lên kích phát vai phải màu đen ấn ký, xem có thể hay không có khả năng y truyền tống y ra Morola. Hắn không cảm ứng được chính mình đi qua những cái kia giờ rồi. Cùng dự tính đến một dạng, không có cách nào rời đi, chỉ có thể ở bị dãy núi quay quanh dâng lên trong khu vực này y truyền tống. Bất quá, như thường cũng không có Morola cư dân nghĩ muốn đi ra nơi này. Không biết Angus sẽ có hay không có cái này ý nghĩ. Lumian một bên im ắng nói thầm vừa theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra nghi thức tài liệu. Hắn làm lên cái thứ hai thí nghiệm, triệu hoán người mang tin tức. Cũng mặc kệ là con rối ê người mang tin tức, vẫn là tự thân người mang tin tức, Lumian đều không thể triệu hoán đi ra. Cùng linh giới ngăn cách rồi. Ít nhất là tại trình độ nhất định bên trong ngăn cách. Quả nhiên là phong ấn y không. Không một địa phương. Lumian đứng ở cạnh cửa sổ trước bàn. Nhìn ra xa lên bên ngoài tối tăm hoàn cảnh cùng biến ít đi một chút mưa sa, cảm thụ được che kín hơi nước lạnh lẽo ăn mòn vào bên trong. Hắn dựa theo dự định quy hoạch, làm lên cái thứ ba thí nghiệm. Hắn đến giữa bên trong toàn thân trước gương, đem tay phải ấn tại mặt ngoài, cũng kích phát trên thân một cái nào đó màu đen ấn ký. Hắn đang lợi dụng đến từ huyết tinh dây cơ khế ước năng lực cảm ứng chính mình với địa phương khác lưu lại kính tượng ấn ký. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Lumian xuyên thấu qua trước mặt tấm gương nắm được ba khu tương đương mơ hồ ấn ký. Chúng nó phân biệt đến từ Moran, Avini thư phòng, Eulam phục cừu giả hào bảo khố cùng Franca Jena thuê lại nhà trọ. Ý vị này Lumian nếu như có thể đi vào tấm gương, có lẽ có khả năng lợi dụng, truyền tống, năng lực đi tới cái kia ba khu ấn ký đối ứng tấm gương chỗ, coi như không được, hẳn là cũng có thể nhờ vào đó cùng bên ngoài hoàn thành tin tức trao đổi. Đối với cái này, Lumian đã có kinh hỉ cảm giác, lại có một loại phỏng đoán đạt được xác minh thỏa mãn, đọc qua y không? Không một kẻ tư liệu hắn đại khái biết được cái này phong ấn vật tới cùng nó cùng kỹ đệ tứ trai ơ quan hệ, cảm thấy nếu phong ấn phương thức đều như thế cùng loại, cái kia rất nhiều chi tiết cũng hẳn là nhất trí. Trier có đặc thù trong kính thế giới, nơi này hơn phân nửa cũng có, Trier có e người trong kính e nơi này hẳn là cũng có. Mà trên tư liệu, thí nghiệm nhân viên, nếu như không có che mắt, rời đi lăng tẩm chính là một cái giống như hắn quái vật e điểm này, xem như e người trong kính khi cùng đặc thù trong kính thế giới tồn tại một cái bằng chứng. Dựa vào này chút điều kiện tiên quyết, Lumian cảm thấy lợi dụng trong kính thế giới tương quan năng lực có lẽ có thể cùng bên ngoài thành lập được nhất định liên hệ. Đúng là có suy đoán như vậy. Hắn mới đưa kính khấu trừ cái này vật phi phàm phẩm theo Franca nơi đó mượn đi qua, mà Franca đã thành hệ thống khổ ma nữ ghi qua mấy ngày liền có thể dùng truy xét e người trong kính vì mượn cớ nếm thử hướng ma nữ giáo phái đòi lấy có thể cho nàng mượn nhờ trong kính thế giới chuyển di vị trí bùa chú loại vật phẩm. Lumian đưa tay thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, lấy ra cái viên kia pha lê chế thành tay áo đính. Hắn không có nóng lòng hiện tại liền làm thí nghiệm tới xác nhận là có thể trực tiếp nhờ vào đó rời đi vẫn là chỉ có thể truyền lại tin tức. Bởi vì kính khấu trừ chỉ có thể lại dùng 4 lần, phải đợi đến có trọng yếu tình báo hoặc khẩn cấp sự vụ cần câu thông lúc thử lại. Lộc cộc, lộc cộc. Lúc này, Lumian nghe thấy bụng của mình phát ra đói khát thanh âm. Hắn nhịn không được oán thầm dâng lên, thật là, tri thức giáo hội cũng quá keo kiệt đi, một bữa cơm một muỗng nước cũng không cho ta, liền đem ta đưa vào Morola, ta cũng không phải Louis, có thể đem ngục giam đồ ăn đều ăn xong. Lẩm bẩm bên trong, Lumian cho tới lầu 1, chuẩn bị đi phòng bếp tự mình làm ăn chút gì chờ đến mưa tạnh lại đi ra tìm kiếm ẻ sưng tấy là mũ tay gãy hay đầu. Lúc này, quán ba ông chủ thi thể đã bị người chấp pháp nhóm kéo đi, mặt đất vết máu cũng bị bọn hắn lau sạch sẽ, nhưng bị tạc hủy quầy ba khu vực cùng toàn bộ phòng khách bị đốt cháy qua cảnh tượng cũng không đến được xử lý, mẫu thủy tinh cặn cùng đầu gỗ mảnh vỡ hỗn hợp, mùi rượu cùng mùi khét cùng múa. Lumian vừa nhặt lên người chấp pháp nhóm lưu lại quán ba ông chủ di sản. 420 xa sơn kim đã nhìn thấy cổng đi vào tới một người. Người kia chính là một mặt thật thà người thịt nấu nướng nhà Lét. Lét toàn thân xối đến ướt nhẹp, hắn liếc mắt nhìn hai phía, hỏi thăm về Lumian, nơi này thông báo tuyển dụng đầu bếp sao? Phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Lumian bỗng nhiên nở nụ cười, chiêu, ngươi đi trước phòng bếp làm ăn chút gì, ta thử một chút món ăn, nhìn một chút mùi vị ra sao? Chương 63, thuê, ngươi có thể thay lão bản của nơi này làm quyết định sao? Có khả năng, bởi vì ta liền là lão bản của nơi này. Lumian cười chỉ xuống chính mình. Người thịt nấu nướng nhà Lét càng không hiểu, chúng ta không phải cùng một chỗ đến Morola sao? Này qua vẫn chưa tới một giờ. Lumian nghiêng đi đầu, dùng cầm chỉ bị phá hủy quầy ba khu vực. Ta cùng nơi này nguyên bản ông chủ hoàn thành một trận quyết đấu, theo trong tay hắn thắng được này quán rượu. Lét bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hắn chết sao? Hắn thi thể đâu? Bị đội chấp pháp kéo đi, hẳn là đưa đến mộ viên mai táng. Lumian đi đến đại sảnh rìa, nhấc lên một tấm vẫn tính hoàn hảo cái ghế, đưa nó bày ra đến quầy ba phế tích bên cạnh. Lét tiếc nuối thở hắt ra, nghe theo đề nghị của Lumian, đi vào phòng bếp, bận rộn lên nấu nướng chuyện này. Lumian thì dạo bước đến quầy ba khu vực, tìm kiếm từ bản thân cùng An Bút chưa ăn cái kia hai khối bò bít tết. Chúng nó tính cả bàn ăn, tại kịch liệt trong lúc nổ tung bị xé thành mảnh nhỏ. Chiếu xuống đủ loại hài cốt ở giữa, toàn bộ cháy đen thành than. Lumian nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện này chút bò bít tết, thịt nát đều không có loại kia nhúc nhích sinh trưởng đặc dị, gặp đốt cháy sau càng là liền thi thể ở giữa loại kia vi diệu liên hệ đều mất đi, giống như là đã triệt để tử vong, không còn là sưng tấy làm mũ tay gãy một bộ phận. Này chút hẳn là không cần thu về. Nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy có thể khắc chế chia ra bộ phận này thịt thối tự lành năng lực, nhưng không xác định đối mục nát thi bản thân ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cũng thế, chia ra thịt thối khẳng định chỉ có trình độ nhất định tự lành năng lực, bằng không mỗi một miếng thịt đều có thể mọc ra một cái hoàn toàn mới tay gãy lão huynh, mà đứt tay lão huynh cũng không cần thiết cần phải nắm chính mình thi thể tìm đủ. Lumian suy nghĩ một hồi, lại đi phòng khách rì đề tờ ngã lật nhỏ bàn tròn tới, bày ra lúc trước cái ghế kia bên cạnh. Hắn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Lét chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, Lét bưng tới trộn lẫn tốt salad, nồng mùi thơm khắp nơi bơ súp khoai tây chờ thức ăn. Lumian múc một muỗng súp khoai tây, thả vào trong miệng, chỉ cảm thấy cảm giác dị thường tinh tế tỉ mỉ, tinh bột mùi vị, bơ ngọt ngào cùng dầu trơn hương nồng hợp thành để cho người ta dừng không được miệng mỹ vị. Trù nghệ không sai. Lumian nâng lên tay trái, thụ hạ ngón cái. Lét đứng ở bên cạnh, chất phát cười nói, ta trước kia có được một nhà hàng. Làm người thịt nấu ăn. Lumian mở câu mang một ít khiêu khích đùa giỡn. Lét lắc đầu, khi đó ta là bình thường đầu bếp, có được ưu tú nhưng còn thuộc về nhân loại trù nghệ. Vậy ngươi tại sao bắt đầu ăn người? Lumian không có trực tiếp hỏi ngươi thời điểm nào tín ngưỡng tà thần. Hắn cũng không rõ ràng mỹ thực gia Đường Tắt đối ứng tà thần là ai. Lét biểu lộ dần dần âm trầm xuống, thê tử của ta có người bằng hữu, nàng luôn là cho thê tử của ta quán thâu xa xỉ sinh hoạt mỹ hảo, mang đến nàng nhận biết những cái được gọi là thượng lưu xã hội thành viên, thậm chí xui khiến thê tử của ta cùng người yêu đương vụn trộm, tiêu xài tiền tài, lặng lẽ thế chân ta nhà hàng, mục tiêu của nàng ngay từ đầu liền là phòng ăn của chúng ta. Không có nhà hàng sau, người bạn kia cũng không nữa cùng thê tử của ta lui tới, thê tử của ta cuối cùng tỉnh ngộ, nhưng nàng quá nhu nhược, chẳng qua là phóng hỏa đốt trụi nhà hàng, cũng thiêu chết chính mình. Lúc này, có vị hết sức tán thưởng ta trù nghệ, thường xuyên đến chúng ta nhà hàng dùng cơm khách hàng tìm tới ta, hỏi ta có phải hay không muốn báo thù, hắn có thể giúp ta, hắn nói có thể dùng nhân loại bình thường trạng thái nắm giữ cao như thế trình độ trù nghệ ta lẽ ra nên tín ngưỡng mỹ thực chi thần, vĩ đại, thôn phệ vòng xoáy. Sau khi ta thu hoạch được ban ân, chậm rãi trưởng thành lên. Thành là chân chính đầu bếp ra sau, ta tìm được nữ nhân kia, nắm nàng làm thành ta trong cuộc đời hài lòng nhất một bàn mỹ thực. Từ ngày đó bắt đầu, ta thích ăn nên người chết thịt, cũng thu được phân biệt có hay không đáng chết năng lực. Nữ nhân kia cũng là tà thần tín đồ. Nghe đến đó, Lumian khắc sâu hoài nghi Lét ăn hết người đầu tiên là lái buôn Đường Tắt ân tứ giả. Có lẽ Lét nhà hàng liền là nào đó cái giao dịch một khâu. Đúng thế. Lét đã sớm theo nữ nhân kia máu thịt lấy được tin tức tương quan, nàng tín ngưỡng là cái gọi là chân lý, nàng nhận biết thê tử của ta thời điểm còn rất nhỏ yếu. Quả nhiên. Lumian nở nụ cười. Có thể phân biệt mục tiêu có hay không đáng chết năng lực rất hữu dụng a chờ lại bắt được kẻ lái buôn thì Đường Tắt danh sách 7 trở lên người, liền giao cho Louis nấu ăn. Chờ đã ăn xong Lét làm này chồng chất thức ăn, Lumian hài lòng gật gật đầu, ta nguyện ý thuê ngươi làm cái quán ba này đầu bếp. Bây giờ nói chuyện đãi ngộ cùng chức trách. Được. Lét bày ra một bộ thỉnh giảng tư thái. Lumian cầm lấy màu trắng khăn ăn, lau miệng nói, trong hầm rượu còn tồn không ít rượu, ngươi chờ chút nắm quầy ba sửa sang lại, một lần nữa làm một cái, nâng cốc bày lên, sau khi, ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng cùng quản lý người hầu rượu, người hầu, cũng cùng thương nghiệp cung ứng khôi phục liên hệ. Đây là quản lý chức trách. Lét là mở qua người của phòng ăn. Lumian cười cười, đúng, đầu bếp kim quản lý. Quán ba buôn bán thu nhập, trừ bỏ chi phí, tất cả thuộc về ngươi. Vậy còn ngươi? Lét chưa bao giờ thấy qua ông chủ như vậy. Tiền cũng không cần. Lumian đứng lên, hoạt động hạ thân thể, hững hờ nói, ngươi phụ trách ta ba bữa cơm, phụ trách tìm người thanh lý gian phòng của ta, nếu có đặc thù nguyên liệu nấu ăn, phụ trách giúp ta chế tác có thể cho ta thu hoạch được đối ứng đặc chất thức ăn hoặc điều tửu, còn có. Ta không ăn thịt người thịt. Lét đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, trầm giọng nói ra, ngươi đối đầu bếp năng lực tự hồ hiểu rất rõ. Lumian ngắm nhìn đã dừng lại trời mưa bầu trời vừa hướng đi cửa quán rượu vừa cười vừa nói, cái quán bar này nguyên bản ông chủ là một tên tước đoạt người nhưng hết sức đáng tiếc, hắn bị ta tước đoạt sinh mệnh, không có cách nào cùng ngươi trao đổi trù nghệ. Mà lại, ta dạy con là các ngươi đầu này Đường Tắt thiên sứ. Lét trầm mặt xuống chờ Lumian mau rời khỏi quán bar lúc tài năng danh vọng lấy bóng lưng của hắn, làm ra trả lời, ta sẽ kinh doanh tốt cái quán bar này. Lumian cũng không quay đầu lại, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng quơ quơ, biểu thị biết. Phía ngoài trên đường còn có sâu hơn nước động, người đi đường chủ yếu đi tại hai bên đường trên bậc, mà không trung ánh nắng tươi sáng, giống như là vừa rồi cũng không từng có như vậy một trận mưa sa. Lần theo khế ước ấn ký mang tới vi diệu liên hệ, Lumiang hướng về hư hư thực thực, sưng tấy làm mũ tay gãy đầu vị trí đi đến. Vượt qua một lối đi, hắn trông thấy điêu khắc sách báo phương tiêm bia hạ lẳng lặng nằm một bộ toàn thân ướt đẫm thi thể. Đây là cùng Lumiang đám người cùng một chỗ lưu đày tới Morola Vajen, tên kia u ám cưỡng gian tội phạm giết người. Lúc này, tay chân của hắn đều theo chỗ khớp nối tách ra, quần bị lột xuống dưới, phần hông máu thịt be bét, đã không có trọng yếu nhất vật. Ánh mắt của hắn mở rất lớn, ngưng kết lấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nha, quyết đấu thua sao? Lumiang im ắng cười nói. Hắn kém chút thổi một tiếng huýt sáo, vì đó trước phát sinh, chính mình chưa nhìn thấy trận kia hợp pháp quyết đấu lớn tiếng khen hay. Cái kia chắc hẳn vô cùng đặc sắc, người nào chết đều đáng giá cạn một chén. Thoạt nhìn cái kia gọi Yuli người thu thập lợi hại hơn a. Nàng và Vajen đều là ông không thể cho ai biết tâm tư, không, quang minh chính đại ý đồ bốc lên quyết đấu. Lumiang cảm thấy Yuli đại khái suất là phi phàm giả, đao công này không phải người bình thường có thể có được. Đến nỗi Vajen có phải hay không, hắn tạm thời nhìn không ra, coi như là phi phàm đặc tính cũng cần phải bị lấy đi. Nữ nhân kia rất lợi hại. Lumiang bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Đó là theo quảng trường nhỏ mặt bên tới một vị thân sĩ. Hắn mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo sơ mi trắng, lông cừu áo lông cùng đâu chế trang phục chính thức áo khoác, đánh lấy nơ, trong tay dẫn theo một cây văn minh côn. Hắn 30 tuổi mới ra đầu dáng vẻ, khuôn mặt thon gầy, mắt màu lam ôn hòa, giống như là loại kia nhận qua vô cùng giáo dục tốt thượng lưu xã hội nhân sĩ. Đương nhiên, tại Morola,